Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Lạc Băng Hà nói, ta nhớ đã từng cảnh cáo người, không được nảy sinh ý đồ với khuôn mặt này. Sa Hoa Linh bị treo giữa không trung, mặt ngàn đến đỏ bừng, liên tục phát ra tiếng sặc, gian nan mà nói, lần này thực sự không phải do thuộc hạ cố ý. Quả nhiên, Long Thu hận, Thẩm Thanh Thu chấn kinh. Người đã chết 5 năm rồi, vậy mà bây giờ, chỉ cần thấy người có tướng mạo tương tự đã tức giận đến như vậy. Xem ra, hắn thực sự để lại vết thương rất nghiêm trọng trong lòng Lạc Băng Hà. Bỗng nhiên, bụng Thẩm Thanh Thu đau âm ỉ, lục phủ ngũ tạng như bị trăm ngàn sợi tơ thép đâm xuyên qua. Lúc này, linh lực tràn trề cỡ nào cũng vô dụng, hắn vẫn là trước mắt tối sầm. Phun ra một cụm máu nóng, sắc đỏ pha lẫn sắc đen. Áp khí quanh thân Lạc Băng Hà cực thấp, ánh mắt y nhìn hắn giống như đang nhìn vật chết. Tâm ma kiếm bên hồng y run rẩy, một cách hưng phấn, không ngừng ong ong, như muốn thoát vỏ mà ra. Một tay y chế trụ chui kiếm, màu máu đỏ cuồn cuộn lan tỏa nơi đáy mắt. Thẩm Thanh Thu lau máu ở khóe miệng, thấy cảnh ấy hơi ngẩn ra. Theo lý mà nói, phân đoạn sau khi tiến vào ma giới, trạng thái điều tiết của y phải nên tương đối ổn định. Mỗi tháng hút khô một đám người, nhiều hơn cũng chỉ để củng cố mới đúng. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy trạng thái cân bằng trong cơ thể Lạc Băng Hà hiện giờ ngày càng hỏng bét rồi? So với thời điểm hắn tự bạo để áp chế nó còn mãnh liệt bất ổn hơn. Sa Hoa Linh bị treo càng lúc càng cao, thấy Thẩm Thanh Thu học máu, biết Lạc Băng Hạ đã động sát tâm, đang khống chế máu thiên ma trong cơ thể. Á bèn liều mạng nói, quân thượng, ngài tuyệt đối không thể giết hắn, hôm nay chính là ngày trăng tròn, hắn nhất định sẽ hữu dụng, không ai thích hợp hơn hắn. Ả cũng không phải thật lòng lo lắng cho Thẩm Thanh Thu, chỉ là nếu Lạc Băng Hạ trong lúc tức giận mà lấy mạng quái nhân này, cứ cho y không bị ma khí trong thân thể điên cuồng dâng lên che mất thần trí, thì bước tiếp theo ả cũng sẽ chẳng tốt lành gì. Sa Hoa Linh hụt hơi, khản tiếng thì thào. Cho dù ngài không để ý việc này, ngài hãy nghĩ, nghĩ đến vị kia của ngài. Ả liều mạng dùng sức, nâng cao giọng nói. Nghĩ đến Thánh Lăng. Nghe được hai chữ cuối cùng, động tác của Lạc Băng Hạ hơi ngừng lại. Thẩm Thanh Thu cũng giật mình. Thánh Lăng là nơi an nghỉ của thế hệ thống trị cấp cao ma tộc. Ngoài trừ người đang giữ vị trí thống trị tối cao, tất cả những người không liên quan đều không được vào, vi phạm đều chết. Tích lũy qua nhiều thế hệ, bên trong lăng mộ chứa các loại vật bồi táng, pháp khí, linh khí, số lượng khổng lồ, chất lượng tuyệt thế. Không kẻ nào là không thèm thuồng. Tục truyền, trong lăng mộ còn có thần khí nghịch thiên, có thể khởi tử hồi sinh. Kế hoạch ban đầu của Lạc Văn Hà được Sa Hoa Linh nội ứng. Thành công thượng vị, lén vào Thánh Lăng, những vật kia sẽ rơi vào túi ai, mọi người đều hiểu. Lúc này, Sa Hoa Linh nhắc đến Thánh Lăng, chẳng lẽ là đang nhắc nhở Lạc Băng Hà, tạm thời vẫn không thể thiếu ả à? Bất kể thế nào, ả rõ ràng, đã tìm đúng phương hướng. Lạc Băng Hà sau khi nghe được hai chữ kia, sắc mặt trong mắt vẫn chập chờn âm u. Thân thể Sa Hoa Linh mạnh mẽ rơi xuống, mũi chân miễn cưỡng có thể chạm đến mặt đất. Thánh Lăng. Đầu ngón tay Lạc Băng Hà chậm chậm vuốt nhẹ tâm ma kiếm, an ủi sao động bất an nơi thần kiếm, thấp giọng nói, không sai, còn có Thánh Lăng. Sa Hoa Linh đang thở hổn hển, chợt nghe Lạc Băng Hà nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Sa Hoa Linh tức khắc hồn bay phách tán, thuộc hạ không dám. Quá thảm rồi, ả tốt xấu gì cũng là một trong hai nữ chủ, vì sao lưu lạc đến nông nỗi này? Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp than thở xong, đã nghe Lạc Băng Hà hừ một tiếng. Hắn như bị người ta túm mạnh trước ngực, cả người đột nhiên bị kéo lên. Mắt hắn hòa đi, lòng ngực phút chốc đóng băng lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Bàn tay của Lạc Băng Hà đang dán lên giữa ngực trái của hắn. Cảm giác này giống như bị người ta lấy súng nã một phát. Đạn dược là thứ ma khí đen ngòm. Sau khi tiến vào cơ thể, thì bạo phát, thông qua linh mạch mà lan tràn đến tứ chi trăm cốt. Thanh âm nhắc nhở rõ ràng và bén nhọn của hệ thống đột nhiên xuất hiện, ổn đến mức làm cho hắn đau cả đầu. Kiểm tra chứng nhận tiếp xúc thành công, đang kết nối, tích trữ năng lượng. Hệ thống tự mình kiểm tra đo lường, vận hành bình thường, cảm ơn ngài tái sử dụng. Việc kiểm tra chứng nhận này có phải hơi cao cấp quá rồi hay không? Linh thể trong cơ thể Thẩm Thanh Tu vốn là cái ao đầy, sau lần kết nối này lại bị một hơi hút khô hơn phân nửa. Nhưng sự khô cạn này cũng chỉ là trạng thái trong chốc lát. Thân thể được nhào nặn, tiêu lộ hoa chi, nhanh chóng bắt đầu khởi động linh lực tràn về. Mà linh lực chảy về lại càng nhanh chóng bị Lạc Băng Hà hấp thu. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình giống như cái máy nạp điện, trong lòng rít gào. Đời trước ông đây rốt cuộc thiếu Lạc Băng Hà bao nhiêu tiền vậy? Lạc Băng Hà a một tiếng, rút về bàn tay nói, quả nhiên hữu dụng. Khối này thân thể không giống với những vật chứa trước đây, bị rút hơn phân nửa linh lực, lại bị nhồi nhét một biển ma khí, vậy mà cũng có thể nhanh chóng tự động bổ khuyết trở về. Xem ra sao Hoa Linh hao tâm phí lực, một lòng muốn bắt cho bằng được người này cũng có đạo lý của ả. Hắn vừa dứt lời, sao Hoa Linh liền ngã xuống trên mặt đất. Đại nạn không chết, tránh được một kiếp. Á hoảng sợ bất an, đầu gối còn đang phát trung, cũng không để ý mà vội vã bày ra tư thế quỳ một gối. Lạc Băng Hà hờ hững nói, ta mặc kệ cuối cùng có phải ngươi làm hay không, nhớ kỹ đừng để ta thấy hắn dùng khuôn mặt này. Sa Hoa Linh vội cúi đầu nói, tuân mệnh. Lạc Băng Hà tùy tay chém ra một khe nước không gian, nhấc chân bước vào. Nói đi là đi, quả thực tiêu sái đến mức khiến cho người ta giận sôi gan. Cứ như vậy mà vứt hai người bọn họ giữa cánh đồng hoang vu, tựa hồ hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến việc Thẩm Thanh Thu đi hay ở. Cũng đúng, y vốn dĩ chẳng cần quan tâm. Thẩm Thanh Thu hiện giờ đã uống máu y, trốn đến chỗ nào cũng vô dụng. Chỉ cần bấm tay tính toán là có thể xuất hiện trước mặt một Thẩm Thanh Thu đang đầu đến chết đi sống lại. Thẩm Thanh Thu bỗng dưng bừng tỉnh, cho nên hắn đây xem như đã trở thành tiểu đệ của Băng Ca. Cũng may Lạc Băng Hà không nhận ra hắn, nếu làm tốt nói không chừng sẽ rất có tiền đồ. Cái nồi không phải mỗi tháng đến một lần chứ, đến đi đến lại sẽ thành thói quen. Thẩm Thanh Tu đang hỗn độn trong gió, thình lình Sa Hoa Linh lại nhắm ngay mặt hắn mà chộp. Hắn dùng hai ngón tay ngăn lại. Cô làm gì đó? Sa Hoa Linh cắn răng nói, ngươi không nghe gì sao? Vừa rồi chàng đã nói không muốn nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi nữa. Thẩm Thanh Thu trợn mắt nhìn ả, bỗng nhiên vươn tay xé một mảnh vải trên tay áo của ả xuống. Sa Hoa Linh thét to, ngươi xé y phục của ta làm gì? Thẩm Thanh Thu chọc hai lỗ trên miếng vải đó, gắn lên trên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Y phục của ta nát bươm rồi, mượn của cô xài chút. Cô gặp chuyện, chỉ biết một chiêu, chợp mặt người thôi à. Lấy miếng vải che lại không phải là được rồi sao? Sao cứ phải hủy dung làm gì? Nếu không phải sau này mỗi tháng Lạc Băng Hà đều phải dùng kẻ này một lần, phải đảm bảo hắn lông tóc vô thường, thì Sa Hoa Linh đã cho hắn nếm mùi thiên đao vạn quả ngay tại chỗ. Nghĩ lại thì cho dù Lạc Băng Hà chán ghét hạng mô phỏng, nhưng sợ là y cũng sẽ không thích nhìn thấy khuôn mặt máu tươi đầm đìa. Sa Hoa Linh đành phải nén giận quát, đi. Đi thì đi, dù sao hiện tại đi chỗ nào cũng như nhau, không bằng xem một bước tính một bước. Thẩm Thanh Thu tính toán, sau khi Lạc Băng Hà hoàn toàn áp chế tâm ma kiếm, đại khái cũng không cần dùng hắn nữa. Lúc đó triệt để tạm biệt giang hồ cũng không phải chuyện gì quá xa xôi. Chỉ cần mọi sự cẩn thận, đừng bị hắn phát hiện, mình dùng lụa chi hoa chơi trò, phe sầu thoát xác là được. Tốc độ thích ứng với nhân vật của Thẩm Thanh Thu quả thực mau lẹ. Theo sau bước vào khe nước kia, Sa Hoa Linh là người cuối cùng đi vào, miệng khe nước chậm chậm khép lại. Ả nghĩ thầm, về sau người này cũng coi như nửa đồng liêu, bèn hỏi, ngươi tên là gì? Nơi tiếp nối khe nước là một hành lang dài, hai vách tượng chạm trổ điêu khắc phức tạp, trăm hoa đua nở, chỉ là ánh sáng ảm đạm. Thẩm Thanh Thu cảm thấy nơi này hình như có chút quen mắt, thuận miệng nói, tuyệt thế dưa leo. Tuyệt thế dưa leo? Sa Hoa Linh lẩm bẩm nói, chợt giận dữ, ngươi giễu cợt ta đấy à? Thẩm Thanh Thu càng xem càng cảm thấy, dù hắn chưa từng tới nơi này thì chí ít cũng từng nghe miêu tả qua. hắn phải tự nghĩ bước tiếp theo, nên làm như thế nào, nên trực tiếp không để ý đến Sa Hoa Linh. Hạ thấy hắn không thèm đáp lại, hầm hừ nói, mặc kệ lai lịch trước kia của ngươi như thế nào, nếu đã uống máu thiên mà, thì sau này chính là người của quân thượng, nếu ngươi dám sinh lòng phản nghịch, chết không toàn thay, đã là kết cục nhẹ nhàng rồi. Đợi đến khi vòng qua một khúc cua, đi ngang qua vài đệ tử, mặc quần áo vàng nhạt quen mắt, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc xác định, chỗ này là Huyễn Hoa Cung, đại bản doanh ở nhân giới của Lạc Băng Hà. Nhưng mà nơi này, so với Huyễn Hoa Cung hắn từng biết, hoàn toàn khác nhau xa. Huyễn Hoa Cung lẽ ra phải nguy nga lộng lẫy, vàng xoan rực rỡ. Mỗi gốc cây, cục đá cũng có khả năng cực kỳ xa hoa. Nhưng nơi trước mắt lại chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Không khí trầm lặng. Các đời cung chủ đều yêu thích phù trường. Lạc Băng Hà cũng không ngoại lệ. Chỉ là tất cả những gì y phù trường đều là hắc ám. Đến cả ngọn đèn ở hai bên hành lang dài đều có dáng vẻ sắp tắt tới nơi. Sa Hoa Linh chớp mắt đã thay đổi phục sức của đệ tử Huyễn Hoa Cung, không cố tình phát ra ma khí, nhìn qua chẳng khác gì một thiếu nữ xinh đẹp bình thường. Hai người cách một khoảng xa đi theo Lạc Băng Hà, như đi vào cõi thần tiên, xuyên qua từng tầng đại sảnh, đến một gian chủ điện ngồi xuống. Giây lát liền có đệ tử điện vào báo cáo, hành lễ với người đang ngồi, cung kính nói, cung chủ, trong lúc người rời đi, Liễu Thanh Ca có đến đây hai lần, không thấy ngài. Một lần đập phá Lăng Hoa Bộ, một lần khiêu khích Cẩn Hoa Bộ. Thẩm Thanh Thu nghe được trong lòng căng thẳng. Liễu Thanh Ca đây liệu có phải đang báo thù cho hắn không? Đối với vị sư đệ này, Thẩm Thanh Thu tự thấy đã gài bẫy hắn nhiều rồi. Hắn thầm nghĩ trở về nhất định phải tìm cơ hội hạ hỏa với hắn. Lạc Băng Hà nói, cứ để hắn đập. Còn gì nữa không? Cái kiểu không biết sợ, vô tư ông đây nhiều tiền này. Đệ tử kia nhìn hắn, cẩn thận dè dặt nói. Còn có, tiểu cung chủ muốn gặp ngài. Thẩm Thanh Thu vốn tưởng rằng Lạc Băng Hà sẽ trưng vẻ mặt cương chịu sủng nịch mà tuyên ái phi vào điện. Ai ngờ chỉ là bộ mặt xa cách, tiểu hồ ngay cả nói chuyện cũng không muốn, chỉ mệt mỏi, khoác tay áo. Đệ tử kia khó xử nói. Nhưng mà muội đã đến rồi. Thẩm Thanh Thu vừa nghe thấy giọng nói này, liền thấy răng đầu, thịt cũng đầu. Tiểu cung chủ đã xông vào trong điện, Thẩm Thanh Thu chỉ hơi liếc liếc có chút ngạc nhiên. Cô nương này hiện tại lẽ ra vẫn còn ở độ tuổi thiếu nữ như hoa, nhưng nhìn qua lại có mấy phần tiều tụy. Vài nét đỏ ửng trên mặt kia dường như cũng do xoan phấn chất đóng mà ra. Tiểu cung chủ ngẩng đầu, nhìn thẳng Lạc Băng Hà. Huynh đã trở lại. Lạc Văn Hàm nhìn nàng một cái không nói gì. Tiểu cung chủ hỏi, huynh tìm được cha muội chưa? Lạc Văn Hà nói, lão cung chủ quy ẩn Vân Dụ, không thấy hành tung. Đáp án này quả thực quá tiêu chuẩn, quá không có thành ý rồi. Hơn nữa, theo ấn tượng và kiến thức mặc nhận của Thẩm Thanh Thu về các loại phim truyện hình tiểu thuyết, kẻ ngồi trên bảo tọa nói ra những lời này thông thường chính là đầu sỏ khiến cho lãnh đạo tiền nhiệm không thấy hành tung. Tiểu cung chủ cười lạnh một tiếng. Lại là câu này. Được, muội không đề cập đến phụ thân, chỉ nói bản thân. Giọng nàng thê thế. Muội không đi tìm huynh, huynh liền không đến thăm muội sao? Làm sao có thể? Lạc Băng Hà là kẻ sẽ bỏ qua em gái không đẩy, lãng phí của trời. Đừng vũ nhục nam chính ngựa được văn chớ. Đó là tôn nghiêm của hắn đó. Lạc Băng Hà hiển nhiên không tính có loại tôn nghiêm này. Vài đệ tử Huyễn Hoa Cung nghênh đón trên điện. Nhìn thì như đang khuyên giải an ủi, nhưng trên thực tế là đang mạnh mẽ lôi tiểu cung chủ ra ngoài. Nàng dọc đường la lối kêu gạo, Sa Hoa Linh nói. Tiểu cung chủ, những năm gần đây, cảm y ngọc thực nửa phân không thiếu, ngoài trừ thỉnh thoảng bị cấm túc ra, hình như chưa từng phải chịu bất kỳ bạc đãi gì đúng không? Sao làm ra vẻ oan ức như vậy? Tiểu cung chủ nói. Ngươi là cái thá gì mà dám ở Huyễn Hoa Cung nói chuyện với ta như vậy? Huynh ấy đối với ta như thế, có khác gì đang nuôi heo đâu. Thẩm Thanh Thu, trước kia, đối với việc nữ chủ đánh nhau để ôm tâm trạng kính trọng, nhưng không gần gũi để hóng hớt. Hôm nay thế mà lại, chẳng có tâm tình dòm ngó tới. Hắn vừa phát hiện ra một hiện trạng khiến cho người khiếp sợ. bẻ bẻ ngón tay nghiêm túc tính toán. Sa Hoa Linh nói, không thu làm vợ, ngược lại thu làm thuộc hạ, sống mệt chết mệt. Hơn nữa, tiền lương đãi ngộ gì gì đó, thật sự chẳng ra sao. Liễu Minh Yên nói, ngay cả tua kiếm định cũng chưa trao đổi. Ninh Anh nói, sau khi đến tuổi dậy thì không biểu hiện tình yêu cuồng nhiệt say đắm với nam chính như thời niên thiếu vô tri nữa. Đầu óc chỉ biết yêu, hình như tự động hết bệnh rồi. Tiểu công chủ nói, tự nàng cũng nói Lạc Băng Hà chứ coi nàng như heo mà nuôi. Thu Hải Đường nói, đã nói rõ sau khi kéo Thẩm Thanh Thu xuống ngựa, cùng Lạc Băng Hà vui vẻ mà. Trần Uyển Ước nói, Trần Uyển Ước ở đâu rồi? Huyễn Hoa Cung theo lý cũng là sân của nàng ta mà. Ba vị đạo cô, bóng dáng đều không thấy. Nếu nhìn thấy thì vốn chẳng cần Thẩm Thanh Tu làm vật chứa. Như vậy xem ra, Lạc Băng Hà thật sự sống đời quá thảm thường. Đường đường, nam chính ngựa đực băng. Ngươi rốt cuộc còn được không vậy? Hậu cung tốt đẹp cũng bị y ép đến mức chướng khí mù mịt. Thẩm Thanh Thu vội vàng gõ hệ thống kiểm tra chỉ số. Hắn đột nhiên phát hiện, chỉ số ngầu thế mà lại tận đến 900 rồi. Bởi vì dường như rất nhiều chỉ số đều được thêm vào trong lúc hắn ngủ đông và trời tuyến nhân vật cho nên không nhận được tiếng nhắc nhở. Thẩm Thanh Thu chọt bảng tích điểm chi tiết. Từ lúc nào có thêm cái bảng tích điểm chi tiết này thế? Bên trong chứa một đống lịch sử ghi chép. Ninh Anh, phản bám dính. Chỉ số ngầu cộng 100. Minh Phạm, phản nhân vật phụ thiểu năng, cộng chỉ số ngầu 50. Liễu Minh Yên, phản giải trừ, chỉ số ngầu cộng 150. Nữ chính gây chuyện khắp nơi và vật hy sinh thiểu năng. Hai điểm này chính là yếu tố kinh điển cấu thành ngựa được lôi văn. Hiện giờ, nhân vật nữ không gây chuyện với nam chính, hình tượng nhân vật phụ có vẻ cũng được nâng cao, cho nên chỉ số ngầu tất nhiên tăng lên. Điều này Thẩm Thanh Thu hiểu được. Thế nhưng Lạc Băng Hạ, một em gái cũng chưa cua được, vậy mà hệ thống cũng không trừ độ sướng của y. Như vậy không khoa học. Chẳng lẽ độ sướng của nam chính hiện giờ đã không còn buộc định ở trên người y? Hoặc là nói độ sướng của nam chính đã không còn tại mặt này? Việc này Thẩm Thanh Thu không nhìn được, ngước mắt nhìn Lạc Băng Hạ biểu cảm tối tăm. Bỗng nhiên có loại cảm giác không thể nhìn thẳng. Tội lỗi, tội lỗi. Chẳng lẽ hắn đã đem nam chính tốt đẹp của ngựa được văn, nuôi thành lãnh cám rồi? Thẩm Thanh Thu ngồi sớm giữa cánh đồng hoang vu mênh mông quen thuộc, thở dài thật sâu. Hắn nói, tại sao đến tổ cùng? Là tại sao mình lại bị kéo vào rồi? Hệ thống nói, địa điểm trước mắt ngài, mộng cảnh của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu ôm đầu, vấn đề này hình như tao đã hỏi mày từ lâu rồi. Nhưng tao vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, nơi này là chỗ nào không quan trọng, quan trọng là tại sao tao lại ở chỗ này. Được rồi, nguyên nhân kỳ thực hắn cũng gần như biết rồi. Khi Lạc Băng Hà ý thức không ổn định, dao động cực đại, thường thường sẽ có người bên cạnh gặp phải tác động, bị cuốn vào mộng cảnh khổng lồ như biển sâu tựa lốc xoáy của y. Hoặc là nói, bị não động cực đại không gì so được của y hãm hại. Tình huống cụ thể xin tham khảo phó bản mộng ma mới đầu. Thẩm Thanh Thu cùng y đi qua một hồi phó bản mộng ma. Cái gọi là trước lạ sau quen, giống như kết nối wifi một lần. Lần thứ hai không cần mật mã cũng tự động kết nối, đạo lý không khác biệt lắm. Biện pháp giải quyết tốt nhất trước mắt hắn, chỉ có thể nghĩ đến chính là tìm một vị trí, ngồi chờ Lạc Băng Hà tự mình tỉnh lại. Thẩm Thanh Thu chậm rãi đứng lên sờ sờ mặt mình. Trong mộng cảnh khôi phục dung mạo nguyên bản, sau khi đã quen, lại sờ thấy trên mặt không có đầu, thật là có chút không được tự nhiên. Rừng trúc ào ào, gió vù phơ phất. Thẩm Thanh Thu căn bản không cần hoài nghi, nơi này cho dù chỉ lộ có một góc cho hắn, cũng có thể biết đây là chỗ nào. Thương Khung Sơn Thanh Tĩnh Phong, nơi mà kiếp này hắn làm tổ lâu nhất, có thể không quen thuộc sao? Còn các đệ tử top 5, top 3 đi qua bên đường, khuôn mặt cùng phục sức trên người họ, Thẩm Thanh Thu lại càng không thể không biết. Thẩm Thanh Thu là một kẻ ngoại giới xâm lấn, không cùng một tần số với mấy người này, giống như U Linh nhìn chăm chăm vào họ. Các đệ tử tới tới lui lui, tuy rằng biểu cảm có hơi vẻ cứng ngắc, nhưng đích xác đều có mặt có mũi, hơn nữa, có không ít số lượng Thẩm Thanh Thu có thể gọi được tên. Ngay cả mộng ma cũng không thể khống chế kết giới khổng lồ, đồng thời bảo đảm vật bên trong có ngũ quan. Lạc Băng Hà cư nhiên có thể làm được, hơn nữa tinh xảo đến mức này. Vòng ra sau rừng trúc chính là Thanh Tĩnh Trúc Xá. Giữa các bóng trúc cao thấp chằng chịt vui thú, nước suối chảy xiết, phản chiếu ánh mặt trời bảy màu, tí tách có tiết tấu. Có tiếng đạp lá trụng nhẹ nhàng, một bạch y thiếu niên 15-16 tuổi bước ra. Thiếu niên này màu da trắng nõn, dường như là một đường chạy tới, trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, hai má đỏ bừng, bộ dạng khả ái, khóe mắt đuôi mày đường cong rõ ràng mà không sắc nhọn, ý vị ngây ngô đập vào mặt mà đến. Thẩm Thanh Thu không nhịn được cảm khái, đã lâu không thấy thiếu niên Lạc Băng Hà tươi mắt dương quang như vậy. Khi y còn ở Thanh Tĩnh Phong tu hành thì rất yêu thích mặc đồ trắng, còn hỗn thế ma vương Lạc Băng Hà sau khi phản nghịch thì mặc hắc y, cùng tất cả dĩ vãng gần như hoàn toàn đảo lộn, dáng vẻ tươi mới xanh miết thế này hoàn toàn không thể thấy được nữa. Y nghiêm nghị đi tới sửa sang lại góc áo, cúi đầu kêu sư phụ. Thẩm Thanh Thu biết y không nhìn thấy mình, một tiếng này tất nhiên không phải gọi hắn, chậm chậm xoay người, quả nhiên thấy một bóng dáng áo xanh đứng thấp thoáng trong tán lá xanh. Khuôn mặt kia không phải bản thân Thẩm Thanh Thu thì là ai? Đây là Thẩm Thanh Thu do ký ức mộng cảnh sinh ra. Cứ thế đứng ở trong rừng trúc, một mảnh xanh tươi động nước, thân hình mảnh mai cũng giống như một cây trúc, thân sắc bình tĩnh, tiên khí tự nhiên, chỉ dùng mắt tường thật là có vài phần ý vị trải qua phong ba thoái đời. Hiện tại Thẩm Thanh Thu là người đứng xem, để hắn bình phẩm một phen cũng không khỏi thán phục. Làm màu làm tới bến, đạt đến cảnh giới này quá chất. Lạc Băng Hà có thể hoàn nguyên đủ loại chi tiết hoàn mỹ, cũng thật là không hổ mộng ma thân truyền. Thẩm Thanh Thu trong rừng trúc tự như đang sững sờ nghiêng đầu, nói, chạy xong rồi à? Lạc Băng Hà gật đầu nói, 10 vòng, chạy xong rồi. Thẩm Thanh Thu cuối cùng nhớ ra đây là đoạn nào. Lạc Băng Hà nói 10 vòng chính là chỉ chạy 10 vòng quanh Thanh Tĩnh Phong, nhiệm vụ mà Thẩm Thanh Thu tự mình bố trí cho y. Đây cũng không phải là hắn có ác thú tiến hành tra tấn thể xác nam chính đại thần, mà là không thể nhịn được nữa. Từ sau khi hắn tiếp nhận Lạc Băng Hà, cân nhắc nếu đã là gương tốt, sao cũng phải dạy chút gì đó thực dụng. Ngày sau trở mặt, tốt nhất khi nhắc đến mấy chữ tình thầy trò ơn truyền nghiệp, không đến mức còn chưa ra khỏi miệng, mặt già đã đỏ. Bước đầu tiên sẽ sửa lại bước đi và thân pháp lung tung lộn xộn của y. Về phần thành quả dạy học, đã sớm nói rồi, thành quả lớn nhất chính là Lạc Băng Hà đâm sầm vào lòng ngực hắn chừng nửa tháng. Thẩm Thanh Thu nói, lại đến, lần này là không đúng, sẽ không chỉ là 10 vòng. Lạc Băng Hà liền nghe lời mà lại đến, vì thế lần này, Lạc Băng Hà đúng là không muốn đụng phải hắn, mà là lòng bàn chân nghiêng một cái, trực tiếp ôm lấy thắt lưng của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu ngây trà, Lạc Băng Hà ngại ngùng nói, sư phụ, đồ nhi vô dụng, chạy hết 10 vòng chân mềm nhũn. Thẩm Thanh Thu thở dài, Lạc Băng Hà tự giác nói, đệ tử biết 20 vòng. Thẩm Thanh Thu nói, vòng cái gì mà vòng, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hắn thật không ham ngược đãi trẻ nhỏ, lúc ấy thực sự là cam chịu, thích thế nào thì thế đó đi. Không dậy nữa, một chút cảm giác thành tựu cũng không có, hỏng hết tài năng dạy dỗ. Lạc Băng Hà không hề cảm thấy mình bị coi thường, còn cao hứng hừng hừng bừng bừng. Tạ ơn sư phụ, 20 vòng ngày mai đệ tử nhất định sẽ bù lại, đêm nay người muốn ăn gì không? Thẩm Thanh Thu lại một bên lâu tráng một phen. Lạc Băng Hà năm đó, thật mẹ nó là một tiểu khả ái à. Chiều mệt, chiều cực, mặt đánh, mặt mắng, cho cưỡi, cho đá, cho nấu cơm. Đương nhiên, những thứ này đại bộ phận, Thẩm Thanh Thu không có làm. Đồng thời hắn cũng trở nên buồn bực. Trong cái giới mộng cảnh, Lạc Băng Hà sáng tạo cho bản thân, y đương nhiên sẽ chỉ lựa chọn sử dụng ký ức mình cảm thấy tốt đẹp. Nếu ký ức ở Thanh Tĩnh Phong có thể chiếm một chỗ nho nhỏ, vậy cũng nên liên quan đến Ninh Anh mới đúng. Tại sao lại chỉ có một đoạn này? Mộng cảnh có thể trực tiếp phản ánh mặt chân thật nhất của lòng người, không thể nào giả dối ngụy trang. Thẩm Thanh Thu nghiễm nhiên nảy sinh một loại ý niệm hắn chưa từng nghĩ qua. Tuy rằng như vậy có chút mặt dày, có điều đại khái có lẽ Nói không chừng, đoạn thầy trò này định vị trong lòng Lạc Băng Hà so với tưởng tượng của Thẩm Thanh Thu còn cao hơn một chút. Có điều một điểm khác, Thẩm Thanh Thu lại có thể khẳng định, Lạc Băng Hà tuyệt đối là có khuynh hướng M, không sai. Bình thường có ai lại đưa ký ức mình bị phạt chạy 10 vòng, 20 vòng vào trong kết giới mộng cảnh không? Thẩm Thanh Thu đang muốn đi vào trong trúc xá, độ hoàng nguyên cực cao kìa, bỗng nhiên cổ lan tràn hàn khí nhẹ nhẹ, cảm giác có một tầm mắt vừa lạnh vừa nóng đặt ở trên người. Hắn quay đầu lại thật mạnh. Lạc Băng Hạ hắc y đang ôm tay, dựa hờ vào thanh trúc, dừng ánh mắt ở hắn. Cái đệt, chính chủ. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Thu không phải bỏ chạy, mà là bất động tại chỗ, điều khiển biểu cảm trên mặt đến mức tự nhiên nhất. Kết giới này, sân nhà của Lạc Băng Hạ, chạy trốn mâu nữa cũng vô dụng. Chạy, căn bản không thể giải quyết vấn đề. Tầm mắt vừa lạnh vừa nóng ban nãy không phải ảo giác, cũng không phải hắn hình dung lầm. Ánh mắt Lạc Băng Hạ thật sự giống băng lại giống lửa. Sương lạnh có, nồng nhiệt có, chặt chẽ khóa ở trên người hắn. Thẩm Thanh Thu kiên trì cùng y bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, vẫn là Lạc Băng Hạ thở dài trước. Y lẩm bẩm nói, biết nằm mơ, cũng tốt biết mấy. Nghe câu đó, Thẩm Thanh Thu tạm thời định tâm. Hắn đánh bạo cư nhiên đánh cược thắng một phen. Lạc Băng Hà giờ phút này tinh thần hoảng hốt, thật sự coi hắn là sản vật mộng cảnh mà mình tự tay tạo ra. Thẩm Thanh Thu thấy y dựa cây trúc, kinh ngạc chăm chú nhìn mình, hình bóng lẻ loi, nghĩ đến tình hình ban ngày khi y ngồi ở trên tủ tọa, trên quang cảnh nhất hồ bách ứng, màu sắc rực rỡ, không nhìn được có chút đáng thương. Một lão bà hỏi han ân cần cũng không có, rất thảm. Đường đường nam chính văn ngựa đực, lưu lạc đến nước này, nam nhân nào cũng không đành lòng xem mà. Lạc Băng Hà nói, sư phụ, người nói một câu với ta đi. Giờ phút này trong lòng Thẩm Thanh Thu tràn ngập đồng tình với bất hạnh mà nam chính gặp phải, vẻ mặt ôn hòa nói, được. Không ngờ hắn mở miệng nói, Lạc Băng Hà ngược lại ngây ngẩn cả người, lập tức đứng thẳng, dáng vẻ có chút không tin được. Không xong, phải chăng phản ứng, phỏng đoán không đúng? Nhưng nếu đã bắt đầu diễn, vậy thì phải diễn đến cùng. Thẩm Thanh Thu mỉm cười nói, không phải người kiều vì sự nói chuyện với người sao? Đúng vậy, nói mau, nói xong liền rời giường, thả ta đi ra ngoài. Lạc Băng Hà đi tới, Thẩm Thanh Thu cố nén xúc động, lúc này mới không bảo trì khoảng cách thích hợp với y. Lạc Băng Hà im lặng một lát nói, dị vãng sư tùm đều là nhìn cũng không nhìn lấy ta một cái, tự động đi mất, chứ đừng nói cùng ta nói chuyện, có phải hôm nay ta mơ đẹp quá rồi. Thẩm Thanh Tu vẻ mặt hắc tuyến, chẳng lẽ dĩ vãng Thẩm Thanh Tu mà Lạc Băng Hạ não bổ ra đều là đối với y xa cách cao quý lãnh diễm sao? Khuynh hướng mở tới mức nào rồi a? Đột phá lai vợ mắt, tuy rằng luôn cảm giác chỗ nào lạ lạ, có điều nghe lời này thật là có chút xót lòng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Lạc Băng Hà với hắn, thật sự giá trị thù hận không sâu như vậy. Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nghĩ lại, Lạc Băng Hà đã đến trước người, biểu cảm của hắn ngưng lại. Nghĩ thầm rằng, đây phải chăng, có chút gần quá rồi. Cúi đầu một cái, tay trái Lạc Băng Hà nắm cổ tay trái hắn, ngẩng đầu lại, cổ tay phải cũng bị nắm lấy. Kế tiếp, Thẩm Thanh Thu cảm thấy hoa mắt, má giống như bị lông chim mềm mại lướt qua. Trên môi truyền đến xúc cảm xa lạ, mềm mại lại ấm áp. Hắn cứ trừng mắt như thế, nhìn đối diện hai trọng mắt đen sâu thẳm của Lạc Băng Hà. Hầu kết gian nan lăn lộn một hồi. Hắn muốn nói, lại không có cách nào mở miệng, bởi vì miệng bị người ta cắn. Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, mái tóc dài đen như mực buông xuống gò má, tạo thành cái bóng cong cong. Nhìn thì thập phần nhu thuận, nhưng động tác lại hoàn toàn không phải như vậy. Y buông tay ra, sửa thành đặt ở giữa thắt lưng Thẩm Thanh Thu, hướng lòng ngực của mình kéo vào. Thẩm Thanh Thu bị y đặt ở trước ngực, cả người cứng ngắc, tam quan không ngừng bị hủy diệt, rồi lại lành, rồi lại hủy diệt, tuần hoàn với tốc độ ánh sáng. Chó trang thân ảnh hai người khác biệt không lớn, hắn lại bị Lạc Băng Hà dùng tư thế ôm một tay vây trọn. Giữa trạng thái tan vỡ của hắn, hệ thống thông báo vang theo nhạc nền chúc mừng bật ra. Hệ thống nói, độ sướng cộng 500, Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chuyện quan trọng nói ba lần. Thẩm Thanh Thu trích gào. Ta, á đù, á đù, á đù. Hắn cuối cùng hiểu được tại sao Lạc Băng Hà, một đứa gái nào cũng không đẩy ngã, hậu cung 3.000 giai lệ, cả bóng dáng cũng méo thấy, độ xứng vẫn không bị kéo xuống. Đệt, đệt, đệt, bởi vì y dùng mình bổ sung độ xứng à. Thẩm Thanh Thu hiểu được chân tướng, vừa kinh hãi vừa bi phẫn, nhấc chân liền đá. Lạc Băng Hà không tránh cũng không né, ngang nhiên bị hắn đá trúng, một cước cũng không lùi. Nhìn qua vừa tức giận vừa ủy khuất hỏi. Nằm mơ cũng không được sao? Người ủy khuất cái méo gì? Người mau tỉnh lại, mặc dù là đang nằm mơ, nhưng ông đây cũng phải do người làm ra. Một cái tát đánh tỉnh y cũng không được, tùy ý để y tiếp tục hồ đồ cũng không được. Đây mới thật sự là trái phải đều chết. Thẩm Thanh Thu còn chưa có tiếp tục trích gào cái gì đó để bình phục cảm xúc một chút, bất ngờ không kịp đề phòng, lưng đập lên thanh trúc, bị Lạc Băng Hà một phen dùng chính diện. Lạc Băng Hà cúi đầu một cái lại đè xuống, lần này không phải hôn mềm mềm, quả đúng là đang gặm hắn. Thẩm Thanh Thu không phải chưa từng được người ta hôn, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác bất cứ lúc nào đối phương cũng sẽ cuồng tính cắn trụng hai cánh môi của hắn, khủng bố thế này. Trong khe hở hô hấp hỗn loạn, Lạc Băng Hà thấp giọng nói. Sư phụ, ta sai rồi. Con mẹ nó, người như thế này là dáng vẻ biết mình sai rồi à? Hắn mới là sai rồi, thật sự sai rồi, sai hoàn toàn. Cái gì gọi là không có lửa sao có khói? Giang hồ tám chuyện cũng có căn cứ khoa học. Mỗi một nhân sĩ tám chuyện đời trước đều là thiên sứ gãy cánh, có thể xuyên thấu hiện tượng nhìn thấy bản chất. Hắn không dưỡng nam chính thành X lãnh đạm, cũng không phải vấn đề khuynh hướng M hay không M. Chân tướng so với chúng càng đáng sợ hơn. Hắn dưỡng nam chính thành gay à. Thảo nào, y không cần nữ chính. Nữ nhân không thể kéo lên hứng thú của y, không thể móc nối với độ sướng của y. Điên rồi. Thẩm Thanh Thu đang cân nhắc có cần tự bạo thêm lần nữa không. Đột nhiên Lạc Băng Hà buông hắn ra. Y nhìn không trung bay sắn thành ốc xoáy trên đỉnh đầu, âm u nói. Đáng chết. Đáng chết là nói Thẩm Thanh Thu lần này nhắm bộ vị mấu chốt của y, chuẩn bị đá sao? Hắn còn chưa chuẩn bị thi hành kế hoạch tự vệ này. Cảnh tượng trước mắt cùng hình người nhất thời tán loạn, biến ảo thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Đồng thời Thẩm Thanh Thu ở trên nóc nhà chủ điện Huyễn Hoa Cung bật dậy. Đây mới là thế giới chân thật. Thẩm Thanh Thu kịch liệt hô hấp một trận, khó khăn, định trụ tâm thần, bỗng nhiên phát giác. Dưới chủ điện, ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng chuông báo động vang thành một mảnh. Hắn ló ra thám thính, vạt áo ở trong gió đêm lật không ngừng. Từ trên quan sát xuống, vô số đệ tử Huyễn Hoa Cung đang từ bốn phương tám hướng ùa qua bên này. Có người xâm lấn. Thẩm Thanh Thu mừng trở, xâm lấn là tốt nhất, thừa dịp loạn chạy trốn. Mặc cái gì mà mấu thiên mà. Còn chẳng quan trọng bằng tiết tháo, đi trước nói sau, tạm biệt. Kết quả, hắn còn chưa có bay ra hai bước, lại nghe người hô. Đi Huyễn Hoa Các bên kia, là Liễu Thanh Ca, là Bách Chiến Phong phong chủ lại tới nữa. Thẩm Thanh Tu lòng bàn chân trượt một cái, bật người xoay trở lại. Muốn chết, cố tình Liễu Thanh Ca tại thời điểm này đến đây cũng không thể mặc kệ hắn ném cho Lạc Băng Hà, đã hoàn toàn biến xấu đi. Huyễn Hoa Các là nơi tu luyện và cư trú của lịch đại cung chủ. Cách nơi này không xa, Thẩm Thanh Thu hai ba bước nhảy xuống nóc nhà, theo đại đột tiến vào. Còn chưa có bước vào Huyễn Hoa Cung, từng trận hàn khí bức người nghênh diện đánh úp lại, từ bên trong truyền đến một tiếng hét lớn đinh tai nhức óc. Cốt! Một đám đệ tử nghe được tiếng chuông báo động, không rõ chuyện gì xông vào cửa. Mấy chục người đi đầu bị một luồng khí mạnh mẽ cực điểm đánh bay. Thẩm Thanh Thu ở nhóm người phía sau vừa vặn tránh qua một kích kia, chọn vị trí tốt, đục nước béo cò mò vào. Vừa vào cánh cửa đã bị lạnh cứng đến mức nổi một tầng da gà. Toàn bộ Huyễn Hoa Các biến thành một động băng cực lớn. Bước vào một bước tựa như bước chân vào trời băng đất tuyết. Ống tay áo Thẩm Thanh Thu đều vơ đầy gió lạnh, mồ hôi lạnh ở lưng ở trán nhanh chóng đông lại thành miếng băng mỏng, nghĩ là biết trong phòng lạnh đến tình trạng gì. Không chỉ độ ấm cực kỳ thấp, vách tường bốn phía đều bị phong bế nghiêm ngặt. Cửa sổ kính không khe hở. Vừa lạnh vừa tối. Nếu không phải kẻ xâm lấn mạnh mẽ, phá vỡ một cửa khẩu, quả thực giống một cổ quan tài bằng băng. Trên tòa đài ở giữa phòng, màn che nửa che che đậy, vài kiện ngoại y đen đen trắng trắng hỗn độn chất đóng bên đài. Lạc Băng Hà trên người chỉ mặc một kiện trung y, dáng vẻ vừa mới từ trên giường bò lên. Y phục không chỉnh tề, cổ áo lệch lạc, tóc đen buông thả, sắc mặt tái nhợt dị thường, môi là đỏ tươi, trong mắt hai điểm sáng lạnh lóe ra, quỷ bức khí người. Mộc lộ tài năng, đúng là trạng thái chuẩn bị chiến. Đối diện y bảy bước, xương tay cầm kiếm của Liễu Thanh Ca cứng lên, cả khuôn mặt đều xanh mét. Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà cạnh tọa đại, gằn từng chữ. Tạp chúng nhà ngươi! Hắn nói từng chữ, linh quang trên thừa loan kiếm liền đăng đăng sát khí bạo khởi từng trận. Thẩm Thanh Thu cảnh giác mà nhìn chăm chú song phương, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua phương hướng Liễu Thanh Ca chỉ kiếm, trong đầu truyền đến thanh âm tam quan vốn đang chống đỡ vào nơi hiểm yếu bỗng hoàn toàn rơi vỡ. Lạc Băng Hà tay phải đặt ở trên tâm ma kiếm không bao giờ rời khỏi người. Thân kiếm tuyết trắng đã xuất vỏ non nữa, tay trái còn đang ôm một người. Khối thân thể này không có sự sống, đầu rũ xuống tứ chi vô lực, lại thập phần mềm mại. Cuốn mặt trung y đơn bạc, áo trôi đến bả vai, nửa tấm lưng trắng như giấy đều lộ ra. Liễu Thanh Ca nói, ngươi đã làm gì? Hắn thực sự là vĩnh viễn cũng không quên được màn vừa rồi. Thừa loan điện chém vỡ cửa vào xong. Bên trong trống trỏng, chỉ có bóng người trong màn che trên tọa đài. Liễu Thanh Ca biết, Lạc Băng Hà khẳng định ở bên trong, chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ, ở bên trong, không chỉ mình y. Lạc Băng Hà nhíu mày, đem thân thể mềm nhũn ở tay trái hướng vào trong lòng nói. Người nói xem, ta đã làm gì? Thẩm Thanh Tu cũng muốn quỳ cho y. Hai người nói, một người sống cùng một người chết, áo không đủ che thân mà lăn thành một đoàn. Từ một thứ gần giống như dường xuống, nhìn thế nào cũng không giống làm chuyện tốt gì. Liễu Thanh Ca không nói một tiếng, thừa loan đâm ra, tâm ma kiếm cũng chưa toàn bộ ra khỏi vỏ, Lạc Băng Hàm chỉ dùng vỏ kiếm chặn mũi thừa loan. Kiếm khí lạnh người, y hơi nghiêng người, ngăn trở kiếm khí lạnh thấu xương, thân thể trong tay, hồ ở sau người, mặt hiện lên vẻ giận dữ. Liễu Thanh Ca cũng phát giác, tại nơi chật hẹp như vậy xuất động thừa loan, chỉ cần không cẩn thận, kiếm khí lợi hại có khả năng tổn hại tới cả cổ thi thể kia, lập tức triệu kiếm vào vỏ, bắt đầu cùng Lạc Băng Hà đối linh lực. Giữa lúc lăn lộn chiến đấu, y phục của cổ thân thể kia lỏng lỏng lẻo lẻo, hoàn toàn trôi đến bên hông, lòng bàn tay của Lạc Băng Hà trực tiếp dán trên da thịt trắng muốt. Liễu Thanh Ca hai mắt đầy tơ máu nói, xuất sinh. Hắn tốt xấu là sư phụ của người. Lạc Băng Hà ung dung nói. Nếu là người khác, ngươi nghĩ rằng ta phải làm như vậy à? Đệ tử Khuyển Hoa Cung vây thành mấy vòng bên cạnh đều ngây ra như phỏng. Không hiểu tình hình hiện tại. Lạc Băng Hà cũng không đi để ý tới. Một lòng ứng đối Liễu Thanh Ca. Linh lực trong không khí bốn phía. Thân thể hai người giống như đun nước sôi quay cuộn bắn ra bốn phía. Vẻ mặt người này đáng sợ hơn người kia. Căn bản không ai dám bước vào trong Huyễn Hoa Các nữa. Sợ liên lụy bản thân. Thẩm Thanh Thu cũng không phải sợ liên lụy. Hắn chỉ là đơn thuần. Không thể nhịn thẳng mà thôi. Khẩu vị quá nặng. Khẩu vị con mẹ nó nặng. Cho hắn não động hố to hố nhỏ. Như bề mặt trăng. Cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày. Chính hắn sẽ trở thành một trong những nhân vật chính của khẩu vị nặng play. Cái Lạc Băng Hà ôm trong lòng, đích thực là chết rồi đúng chứ? Tuyệt đối không sai, bởi vì tự bảo chính là bản thân Thẩm Thanh Thu kia. Kia là thi thể của hắn đó. Đây cũng không phải là vấn đề, nghĩ kỹ sẽ sợ. Không cần nghĩ kỹ cũng khiến cho người ta không thể chấp nhận nga. Tuy rằng không thể nhịn thẳng, nhưng hắn còn chưa có quên. Nguyên nhân mình trở về là vì giúp Liễu Thanh Ca. Giúp Liễu Thanh Ca là giúp thi thể của chính hắn. Thẩm Thanh Thu lắc mình tới phía sau Liễu Thanh Ca, hắn liếc một cái, vốn tưởng rằng là người đánh lén, cười lạnh một tiếng, chuẩn bị dùng linh lực đánh văng ra, nhưng mà một bàn tay giáng lên lưng hắn, một cổ linh lực ấm áp lại kiên định quán nhập linh mạch của hắn. Cảm giác này không hiểu sao có chút quen thuộc. Liễu Thanh Ca bên này được trợ lực, Lạc Băng Hạ thoáng cái bị ngăn chặn, hắn không dám khinh thượng, hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của người phía sau, tự hồ dùng đồ vật che ở gương mặt. Liễu Thanh Ca thấp giọng nói, là ai? Thẩm Thanh Thu không đáp lời, trong tay tăng lực, hai đạo linh lực mạnh mẽ vô hạn hòa thành một dòng. Lạc Băng Hạ tuy cứng trắng chống được, nhưng linh lực mang tính công kích này sẽ theo thân thể y rơi vào thân xác y ôm trong tay. Y có thể hóa giải, người chết lại không thể hóa giải. Nếu không buông tay, hơn phân nửa thân thể này sẽ bị linh lực chấn động, thất khiếu bạo liệt. Lạc Băng Hạ không muốn tổn thương thi thể, chỉ đành buông tay, thân thể kia chợt bị trường linh lực xôi trào đánh văng, bay ra ngoài. Sau khi Lạc Băng Hạ rời tay, tầm mắt vẫn dính chặt vào thân thể kia, thần sắc trên mặt bất đắc dĩ lại không cam lòng. Thẩm Thanh Thu thấy biểu cảm của y, bỗng nhiên hơi thấy không đành lòng, dùng biện pháp đẩy buộc y buông tay, có điểm giống đang bắt nạt y. Có vài tên đệ tử không biết nặng nhẹ, muốn đi đụng vào. Lạc Băng Hạ quát, đừng đụng. Xa xa lắc tay áo, bên kia kêu thảm thiết một mảnh. Thẩm Thanh Thu thu lại linh lực ở sau lưng Liễu Thanh Ca, lòng bàn chân nhón một cái bay vọt về phía trước, đón thân thể kia vào lòng. Mình ôm lấy thi thể của mình, cảm giác này thật không phải kỳ quái dạng vừa đâu. Thẩm Thanh Thu nhìn sơ qua, thân thể trước kia của hắn cư nhiên còn có sắc hồng nhuận lắm, tứ chi mềm mại không khác gì người thường, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ thật say. Người tự bạo bỏ mình linh lực sẽ tan hết, trong cơ thể sẽ không còn tu vi để giúp xác chết, không thối rữa. Hơn nữa thời gian tử vong đã qua 5 năm, chỉ dùng băng để bảo tồn, không làm được trình độ như vậy. Trên thân thể không ngửi thấy mùi thảo dược, nên cũng không phải tiến hành hóa học, dược vật xử lý. Không biết Lạc Băng Hà dùng phương pháp gì mới có thể bảo tồn hoàn mỹ như vậy. Thẩm Thanh Thu tránh được một cái bạo kích như phá núi chém thạch, vừa nhấc đầu. Lạc Băng Hà đang gắt gao, nhìn chăm chăm hắn, mặt đầy vẻ dữ tợn. Thẩm Thanh Thu giờ mới phát hiện quần áo của thân thể này đã trượt xuống hết, xích lõa bị hắn ôm vào trong lòng, hết sợ lại xem, nhìn kiểu gì cũng cực kỳ là một hình ảnh không khỏe mạnh. Hắn bận kéo kéo quần áo của xác chết, đưa qua bên kia cho Liễu Thanh Ca. Tiếp lấy, Liễu Thanh Ca muốn đoạt đi, lại bị Thẩm Thanh Thu bám lấy. Thẩm Thanh Thu nguyên bản lo lắng, Lạc Băng Hạ thúc giục thiên ma mấu cổ, cũng không biết là hơi điên hay là đầu óc mơ hồ, cư nhiên không đến phát ra vương bại này. Liễu Thanh Ca một tay tiếp được cổ thi thể kia, tay còn lại ung dung đánh đuôi đệ tử Huyễn Hoa Cung xong tới. Cổ thi thể này bị họ ném qua ném lại, áo xem như hoàn toàn rách. Vừa vào tay Liễu Thanh Ca, chỉ cảm thấy lòng bàn tay dán trên làn da trơn bóng, vừa lạnh vừa mịn. Tay tiếp xúc phản phất có tia điện bò qua, cả người cứng đờ, chạm chỗ nào cũng giống như không thích hợp, suýt nữa đem người lại đẩy trở về. Cũng may mắn cuối cùng nhìn được xúc động này, cởi ngoại bào bạch y phi triển như cánh chim, bọc lại thân thể trong lòng, thừa loan suốt vỏ. Đồng tử Lạc Băng Hạ biến thành màu đỏ. Thẩm Thanh Thu cảm giác bên kia truyền đến linh lực bạo trướng, toàn bộ Huyễn Hoa Các giống như một cái hộp dày đặc, trong hộp đặt một quả bơm, bơm nổ tung, bốn vách tường âm âm sập, cùng với các bay đá chạy đồng loạt rơi ra. Còn có hai đồ vật đụng vào mặt đất phát ra tiếng vang kim loại. Thẩm Thanh Thu tập trung nhìn vào, cư nhiên là hai thanh kiếm Chính Dương, Tu Nhã. Hai thanh này đáng lẽ nên là tàn kiếm bị gãy thành nhiều mảnh, không biết dùng phương pháp gì được sửa lại, buộc vào với nhau, an trí ở trong Huyễn Hoa Các, theo các tháp sụp đổ, lúc này mới lại thấy ánh mặt trời. Gặp lại hai thanh kiếm này, trong lòng Thẩm Thanh Thu không biết là tư vị gì, nhìn về phía Lạc Băng Hà. Y nguyên bản y phục đã không chỉnh tệ, một màn oanh tạc vừa xong, rõ ràng xương quai xanh và lòng ngực đều lộ ra. Tới gần chỗ trái tim, một vết kiếm thương hình dạng dữ tợn nằm đó. Năng lực tự chỉnh chữa trị của Lạc Băng Hạ rất mạnh, cho dù bị chém đứt tay chân, y cũng có thể nối trở về không dấu vết, thậm chí có thể mọc ra các nơi, trừ phi chính y cố ý không đi chữa khỏi, nếu không, trên thân thể của y sẽ không có miệng vết thương, không thể khỏi hẳn. Thẩm Thanh Thu bị linh lực đột nhiên bạo khởi cố y, chấn động đến mức nội tạng gần như lệch vị trí. Hướng Liễu Thanh Ca quát, đi. Cảm giác từ khi hắn đến bên này, thường xuyên làm kẻ chặn hậu à, cũng sắp bị bản thân xả thân cứu người làm cảm động. Liễu Thanh Ca liếc hắn một cái, quả nhiên không chút rườm rà ủy mị, nói đi là đi, vác thân thể kia lên, phi lên thần kiếm, nhanh như chớp đi trà. Lạc Băng Hà trơ mắt nhìn Liễu Thanh Ca, vác xác Thẩm Thanh Thu rời đi, trong khoảnh khắc trên mặt xuất hiện sự trống rỗng. Y ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay cả đánh trả cũng quên. Như một đứa nhỏ bị người ta đoạt đi một thứ, coi là toàn bộ thế giới, thứ yêu mến nhất, một bộ dáng trời sắp sập xuống. Thẩm Thanh Thu thấy thế, cảm giác không đành lòng vừa rồi chợt lóe qua càng phát ra mãnh liệt. Nhưng không đành lòng cũng hết cách, tiếp tục mặc y ôm thi thể, không biết còn có thể có phát triển đáng sợ gì nữa à. Hắn đang định đục nước béo cò trốn, Lạc Băng Hạ lại làm sao cho hắn cơ hội này, toàn bộ lửa giận được phát tiết trên người hắn. Tâm ma kiếm ra khỏi vỏ một nửa, đang định đem người này thiên đao vạn quả. Bỗng nhiên, từ hàng đệ tử Huyễn Hoa Cung hiện ra một bóng đen. Thân ảnh kia mau lẹ vô cùng, kéo Thẩm Thanh Thu rồi đi. Lạc Băng Hà, tự vấn nhãn lực tuyệt hảo, cư nhiên cũng không lưu ý hai người này, đào thoát như thế nào. Y đứng tại chỗ, bảo tháp ở đáy mắt tụ tập trong lòng ngực. Chúng đệ tử Huyễn Hoa Cung vẫn không chen tay vào, nhưng cũng biết đêm nay Lạc Băng Hà tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, vội quỳ xuống từng đám từng đám. Cố Tịnh Sa Hoa Linh lúc này mới đuổi tới, vội vàng tiến vào, vừa đến đã bị Lạc Băng Hà đánh bay ra ngoài. Nàng sớm biết rằng vị này hỉ nộ vô thượng, cũng không biết là tại sao lại chọc giận y, sợ hãi nói. Quân thường bớt giận, quân thường bớt giận. Lạc Băng Hà nói, người ngươi mang về thật không tệ. Không tệ, này quả thực so với nghe thấy Lạc Băng Hà kêu ả, đương trường tự sát còn đáng sợ hơn. Sa Hoa Linh hồn bay lên trời, vội hỏi. Thuộc hạ có việc bẩm báo, kẻ xâm nhập vừa đến, thuộc hạ liền cảm thấy, dù sao cũng phải lo chu toàn. Kẻ xâm nhập không chỉ một mình Liễu Thanh Ca, bắt chiến phong chủ này dĩ vãng cũng đêm khuya, từng đột nhập cung, nhưng không phá được mê trận, lần này là có người phá mê trận trước, Liễu Thanh Ca mới có thể xâm lấn thành công. Lạc Băng Hạ nhìn phương hướng Liễu Thanh Ca ngự kiếm biến mất, chậm chậm siết chặt nắm tay, xương ngón tay trăng trắc rung động. Sa Hoa Linh nghĩ thầm, Lạc Băng Hạ khẳng định không quan tâm kẻ xâm nhập, còn lại là ai, y để ý e làm chỉ có thi thể bị cướp đi của Thẩm Thanh Thù. Bận sửa lời nói, Liễu Thanh Ca một mình mang theo, đi không xa đâu, thuộc hạ lập tức dẫn người đuổi theo. Lạc Băng Hà nói, không cần. Sa Hoa Linh trung lên, tâm lạnh lạnh, nảy lên một dự cảm chẳng lành. Chỉ nghe Lạc Băng Hà âm thanh lạnh lùng nói, ta tự mình đi. Người kêu Mạc Bắc lên đây. Thẩm Thanh Thu lần này cuối cùng biết, dĩ vãng thời điểm Lạc Băng Hà thao túng mấu cổ trong cơ thể hắn, rốt cuộc có bao nhiêu ồn nhu. Nếu Lạc Băng Hà thực sự muốn dùng thiên ma mấu, khiến một người chết, vậy căn bản không thể chỉ là trình độ đâu bà gì. Y có thể làm cho người sống không bằng chết, đầu đến đứng cũng không vững. Nói cũng không nói nên lời, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất. Lăn xong thì như tử thi nằm trên mặt đất, nhưng đau đớn toàn thân không bớt chút nào, căn bản không đợi được đến khi giảm bớt hay là làm quen. Sau khi cơn giận, khi loạn đấu qua đi, Lạc Băng Hà rốt cuộc nghĩ đến còn có thứ như thiên ma mẫu. Người vừa rồi thừa dịp loạn kéo hắn ra, đại khái đã đưa hắn đến nơi an toàn, thả chậm tốc độ, giúp hắn đi đứng lên. Thẩm Thanh Thu muốn ngồi, không muốn đi, nhưng đã không còn sức nói chuyện, nửa chết nửa sống bị kéo đi một đoạn, người đó rốt cuộc phát hiện không ổn. Y đặt Thẩm Thanh Thu lên mặt đất, nghe thanh âm ôn nhu, lại nhẹ nhàng khoan khoái. Tốc độ nói hơi chậm, dường như là một nam tử trẻ tuổi, ngữ khí thân thiết nói. Người thế nào, vừa rồi bị thương sao? Thẩm Thanh Thu giật giật môi, vẫn là không có khí lực nói một chữ. Hiện tại trong mạch máu hắn đều có mấy triệu con cổ trùng đang cuồng loạn, cắn xé bành trướng, móp máy vằn vẹo, cảm giác kia vừa ghê tởm vừa đau khổ. Lạc Băng Hà bây giờ thực sự muốn giết hắn. Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Lạc Băng Hà biết hắn là ai, sẽ là tình huống gì? Xét đến cùng, hắn xui xẻo. Lạc Băng Hà xem ra cũng khá xui xẻo, nói không rõ ai so với ai xui xẻo hơn. hắn đem đủ loại sự tích mấy năm này từ đầu đến đuôi tua nhanh qua một lần. Thật lòng cảm thấy khá buồn cười, quả thật hoang đường. Vừa mới cười gượng hai tiếng, lập tức lại là một trận đại đầu. Thật sự, lăn hai vòng trên mặt đất, giống như làm vậy có thể giảm bớt một chút. Chưa lăn được hai vòng, đã bị người đó đè xuống, y sơ sơ trắng thẳm thanh thua. Còn có mặt mũi, trâu thưa thớt đều rụng đến mức gần hết. Đều là mồ hôi lạnh, sơ xuống một chút, đụng đến ngực và bụng của thẩm thanh thu. Chẳng biết tại sao nơi y chạm qua sẽ hơi dễ chịu một chút. Thẩm thanh thu lấy lại được một hơi, không nhìn được nói. Quên đệ, ngươi sợ, chỗ nào vậy? Nếu là dĩ vãng, hắn thật sự sẽ không để ý người khác sợ hắn chỗ nào. Tới sợ đâu cứ sợ đó, xin tự nhiên. Thế nhưng không lâu trước đó, được Lạc Băng Hà liên tiếp mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Tam quan đã thành hình hai mươi mấy năm qua của Thẩm Thanh Thu bị đả kích nghiêm trọng. Hắn sau này phải dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn nhận tất cả vấn đề của thế giới này. Điểm duy nhất chính là vấn đề kết bạn động tính. Người đó, a một tiếng, vội vàng thả ra xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý đâu. Thẩm Thanh Thu nói, đừng đừng đừng, ngươi sợ đi, thỉnh tiếp tục, cảm ơn ngươi. Không phải ảo giác, người này vừa buông tay, Thẩm Thanh Thu lập tức liền đau lên. Y giống như thực sự có thể trấn an thiên mà mẫu. Thẩm Thanh Thu quay đầu, dưới ánh trăng, không thể thấy rõ ràng dung mạo đối phương, nhưng đại khái là một hình dáng trong sáng tuấn tú, đôi mắt thập phần trong suốt, như nước sương phản chiếu bóng dáng của Thẩm Thanh Thu và ánh trăng. Thẩm Thanh Thu nhìn ánh mắt kia, trong đầu giống như có cái gì đổ tung, thân thể cũng đau đến rung lên. Ai thắng một tiếng, hơi hơi co lại, năm ngón tay thành quyền, đánh một cái mạnh lên mặt đất. Không được bao lâu, đậu má, chết kiểu này, quá trâu rồi. Đột nhiên, gáy của Thẩm Thanh Thu bị người ta nhấc lên, cầm đau một cái, mi nắm mở miệng, rót vào một cổ chất lỏng. Đầu lưỡi hắn trung lên, da dày trào ngược, nếm không ra chất lỏng này là vị gì, nhưng hẳn không phải là đồ vật dễ uống gì. Uống một hơi, muốn nôn. Người đó che miệng hắn lại, động tác mạnh mẽ, ngữ khí là thập phần mềm nhẹ, nịnh nói, nuốt xuống. Hầu kết Thẩm Thanh Thu kịch liệt kích thích, trong lúc vội vàng vẫn là nuốt xuống chất lỏng kia, khóe miệng sót vài tia chất lỏng bất minh, hắn vùi đầu ho khan một trận. Nam tử kia liền ở một bên giúp hắn vỗ lưng thuận khí. Khiến người ta khiếp sợ chính là sau khi chất lỏng vào miệng vào bụng, nỗi đau máu trùng cắn nuốt muốn tra tấn, một đường nhanh chóng thu hồi. Hắn lại chưa nghe nói qua thứ như thiên ma máu có giải dược. Thẩm Thanh Thu thân thể thử thái, tâm lại bị treo lên. Hắn một phen tấm quần áo ở trước ngực người đó. Người cho ta uống cái gì vậy? Y đem ngón tay của Thẩm Thanh Thu từng ngón gỡ ra, từ ngực kéo xuống, mỉm cười nói. Bây giờ còn đau không? Không đau, thật sự không đau. Nhưng mà cũng bởi vì không đau cho nên mới đáng sợ. Vị giác đầu lưỡi dần dần khôi phục, Thẩm Thanh Thu cảm giác mùi máu trong cổ họng cũng trở nên đặc hơn. Đặc hơn đến mức buồn nôn. Nguyên tắc nói rất rõ ràng, tất cả dược vật đều không có tác dụng với thiên ma mẫu. Chỉ có thiên ma mẫu mới có thể cưỡng chế thiên ma mẫu. Đệ chẳng những uống qua hai lần, hơn nữa uống qua hai đạo thiên ma mẫu không cùng một chủ. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình thực mẹ nó làm được tám chữ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ý nói trước đó không có ai như vậy, sau này không có người như thế. Âm thanh huyết nhục bị xé rách, còn có tiếng gào thảm thiết. Thẩm Thanh Thu ấn chặt huyệt thái dương, cảnh tượng trước mắt từ từ rõ ràng. Một biển máu, xác chất thành núi. Lạc Băng Hà đứng ở trong cảnh tượng như luyện ngục, chết lặng như khúc gỗ. Y mặc huyền y, không nhiễm sắc đỏ, nhưng nửa bên mặt đều nhúm huyết sắc, cứng ngắc lạnh khóc nần kiểm. Thẩm Thanh Thu trơ trơ nhìn một màn này. Nguyên bản, hắn vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà, trong đầu liền tự động hiện lên hình ảnh, y ôm thân thể mình, từ trên giường lăn xuống, đến cuộn thành một đoàn. Sởn tóc gáy, chỉ muốn lập tức trốn ra xa xa. Nhưng hiện tại, ngay cả tâm tư lãng tránh cũng bị khiếp sợ đến phai nhạt. Lạc Băng Hà cư nhiên đang tàn sát tạo vật, mộng cảnh của mình. Việc này cùng với tự mình lấy đao chém vào não y căn bản không có gì khác nhau. Nếu không phải Thiểu Năng không hiểu chuyện, chỉ có kẻ điên mới làm loại chuyện này. Tuy rằng Thẩm Thanh Thu luôn thích nói Lạc Băng Hà là một kẻ em mở thích tự ngược, nhưng tự ngược đến trình độ này, hắn bất luận thế nào cũng cười không nổi. Lạc Băng Hà dương mắt nhìn hắn, trong ánh mắt cuồn cuộn, nghiễm nhiên một bộ thần trí không rõ, nhưng hai mắt chốc lát sáng lên, lập tức vứt bỏ trường kiếm trong tay, ném đi xa. Y giấu hai tay đậy máu tươi ra phía sau, nhỏ giọng kêu: "Sư phụ." Sau đó chợt nhớ đến trên mặt cũng có máu, giống như vớt vát, dùng tay áo xoa xoa vết máu nửa bên mặt, kết quả càng lâu càng bẩn, giống như một đứa nhỏ trộm đồ bị phát hiện tại chỗ, càng trở nên bất an. Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng trấn định nói: "Người đang làm cái gì vậy?" Lạc Băng Hạ thấp giọng nói: "Sư phụ, ta lại làm mất người rồi, đệ tử vô dụng, ngay cả thân thể của người cũng không giữ được." Thẩm Thanh Thu ánh mắt phức tạp, cho nên vừa rồi y thảm sát tạo vật mộng cảnh, xem như từ trừng phạt bản thân à. Khó trách Lạc Băng Hạ ngay cả hắn là kết quả ảo cảnh hay là kẻ ngoại giới xâm lấn cũng không cảm giác được. Thẩm Thanh Thu thật không ngờ Lạc Băng Hạ đã đến tình trạng này, y hiện tại như thế này cũng không khác gì điên rồi. Nhìn trình độ thành thạo của Lạc Băng Hạ, chỉ sợ đã không phải lần thứ nhất làm như vậy. Thẩm Thanh Thu đâu chỉ không đành lòng, quả thực muốn nói đã đắc tội. Thẩm Thanh Thu thở dài, không tự chủ được chậm rãi âm thanh, an ủi: "Mất rồi thì mất đi." Lạc Băng Hạ kinh ngạc nhìn hắn nói: "Nhưng ta hiện tại chỉ có cái đó." Y thật sự 5 năm đều là ôm một cổ thi thể, một cái xác trọng sống qua ngày sau. Âm thanh Lạc Băng Hạ bỗng nhiên lạnh xuống: "Sau vụ Hoa Nguyệt Thành, ta đã nói đời này vĩnh viễn sẽ không làm mất sư phụ nữa, nhưng lại để cho người khác đoạt đi rồi." Hận ý khắc cốt giống như màu đỏ sậm trong động tử biểu lộ rõ ràng, trường kiếm bị y vứt bỏ được triệu bay lên, xuyên ngang qua mấy người giãy giụa trên mặt đất. Trong tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Thanh Thu thấy bản năng đè y lại, trách cứ nói: "Ngươi đừng sằng bậy, ở trong mộng cảnh làm thế này là tự mình hại mình, ngươi biết không?" Lạc Băng Hà đương nhiên không thể không biết, kết giới này đều là y một tay sáng tạo nên. Y nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Thu, phản thủ đặt trên mu bàn tay hắn, một lúc lâu sau mới nói: "Ta biết là ta đang nằm mơ, cũng chỉ ở trong mộng. Sư phụ ngươi còn có thể mắng ta như vậy?" Nghe xong câu này, Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Không đúng, không được, không thể đối với Lạc Băng Hạ như vậy. Nếu người đối với một người không có ý này, liền không nên cho y hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, thần trí tiếp tục không rõ, thậm chí tỷ lệ phát rộ cũng lớn hơn nữa. Cho dù là ở trong mộng, cũng không nên dây dưa không dứt như vậy. Nên đoạn thì đoạn, tiếp tục vướng mắc sẽ thành oan nghiệt." Thẩm Thanh Thu quyết đoán rút tay về, chỉnh chỉnh sắc mặt bày trên gương mặt cách xa ngàn vạn dặm, xoay người bước đi. Lạc Băng Hà bị vứt bỏ, ngay người một lúc, lập tức đuổi theo nói: "Sư phụ, ta biết sai rồi." Thẩm Thanh Thu lạnh lùng mà nói: "Biết sai rồi, cũng đừng lại đây." Lạc Băng Hà vội la lên: "Ta đã sớm hối hận, chỉ là vẫn không có cách nào nói với người. Ngươi còn tức giận, ta làm cho người tự bạo linh thể sao? Ta đã đem tất cả linh bạch trong thân thể sư tôn đều chữa trị tốt rồi, tuyệt không lừa gạt. Chỉ cần ta có thể đi vào thánh lăng, nhất định có biện pháp khiến cho người tỉnh lại." Thẩm Thanh Thu không đáp lời, nghĩ thầm rằng có phải nên hướng gáy y đánh mấy cái bạo kích mới có thể đánh tỉnh y. Nhưng Lạc Băng Hà nhào mạnh lên, từ phía sau vòng lấy hắn, chặt chẽ ôm, la lối lăn lộn thế nào cũng không chịu buông tay. Thẩm Thanh Thu bị y ôm đến mức cả người cứng ngắc, giống như bị thứ gì lông xù cọ cọ, quá thật, lông tóc dựng đứng, trong tay vận kình, nhưng vẫn không thực sự đánh lên, cắn răng, nặng ra một chữ: "Cút." Đã nói rõ sau khi hắc hóa, không đi lộ tuyến khổ tịnh à, không cần lôi lôi kéo kéo. Lạc Băng Hạ mắt điếc tai ngờ nói: "Hay là sư phụ tức giận việc Nghiêm Lăng Thành?" Thẩm Thanh Thu nói: "Không sai." Lạc Băng Hạ không chịu buông tay, lẩm bẩm nói: "Khi mới tự vực thẩm vô gian trà, biết sư phụ người tuyên bố với bên ngoài là ta bị ma tộc giết chết. Lúc trước còn tưởng rằng sư phụ mềm lòng, dù sao giữ lại vài phần tình niệm, không muốn khiến ta thân bại danh liệt. Ai ngờ vừa thấy mặt, xem thái độ sư phụ, ta lại sợ ban đầu là ta nghĩ quá đẹp. Ta sợ sư phụ giấu giếm cho ta, chỉ là cảm thấy dạy dỗ một ma đầu, bại hoại danh dự. Y nói đáng thương cùng cực, một câu tiếp một câu vội ra ngoài, giống như sợ Thẩm Thanh Thu thô bạo ngắt lời y, không cho y nói tiếp. Người tác chủng thật không phải ta an bài. Khi đó, ta tức đến hồ đồ mới mặc kệ để cho sư phụ bị giam vào thủy lao. Ta đã sớm biết sai rồi. Nếu là Lạc Băng Hạ trong hiện thực, chỉ sợ sẽ không có thời điểm thao thao bất tuyệt như vậy. Đại khái cũng chỉ có ở trong mộng. Y tự mình tạo ra, y mới dám liến thoắng như vậy. Tại thời điểm này, một phen đẩy y ra, tự như đối với một tiểu cô nương ôm lấy khúc gỗ, nỗi thương tâm. Khóc lóc kể lể quăng xuống một cái bạc tai, không khỏi có chút tàn nhẫn. Thẩm Thanh Thu vừa không đành lòng, vừa cảm thấy hoang đường bội phần. Có cái gì hoang đường hơn việc người hao tổn tâm cơ trốn một người trốn nhiều năm như vậy, cuối cùng phát hiện người ta căn bản không phải muốn giết người, mà là muốn làm người. Tuy rằng bất luận là giết hay là đè, kết quả đều giống nhau, Thẩm Thanh Thu đều sẽ liều mạng mà chạy. Một kẻ muốn gặp không thể gặp, ôm thi thể nằm nằm, kẻ còn lại tránh không kịp, lại luôn cảm thấy gặp mặt quá nhiều. Hắn cứng tay lên, giơ lên lại hạ xuống, siết chặt lại buông ra, cuối cùng vẫn là thở dài, vỗ vỗ cái đầu còn cao hơn của mình. Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, mẹ nó, thật sự là thua. Một nam chính hắc ám văn ngựa được yên lành, hiện tại đừng nói hậu cung, không chừng người ta còn là một sử nam nữa đó. Tự mình khiến bản thân trở thành thế này, hắn còn bổ thêm một đao, hình như rất không phúc hậu. Thẩm Thanh Thu vẫn là thua một Lạc Băng Hà, thể hiện thảm, còn có sự động tình của bản thân. Lạc Băng Hà lập tức nắm chặt cái tay đó của hắn. Khi tiếp xúc, cảm giác trong lòng bàn tay của Lạc Băng Hà hơi có chỗ không bằng phẳng. Thẩm Thanh Thu nhìn kỹ phát hiện, thì ra là một đạo kiếm thương. Thẩm Thanh Thu nguyên bản không hiểu, trên người y nhiều miệng vết thương như vậy là chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ bỗng nhiên nghĩ đến, đêm ở Kim Lan Thành, Lạc Băng Hà cùng hắn chơi mèo vờn chuột một đường. Cuối cùng khi bắt được hắn, bản thân đâm y một kiếm. Lúc ấy Lạc Băng Hà trực tiếp lấy tay nắm lấy mũi kiếm của Tu Nhã Kiếm. Về phần miệng vết thương, gần trái tim trên ngực y, càng không nên quên, đó là ở trên Tiên Minh Đại Hội Thẩm Thanh Thu đâm khi buộc y đi xuống. Giống như mình mỗi lần đi đâm Lạc Băng Hà, y chưa từng tránh, luôn là không né không tránh, trực diện nghênh đón. Mặt hắn đâm, mặt hắn chém. Chính là vì như thế, hai lần Thẩm Thanh Thu cũng chưa nghĩ thực sự đâm trúng hắn, lại đều đâm trúng. Chém xong rồi, miệng vết thương cũng không chữa, ngược lại cố ý bảo tồn. Nếu là trước đây, đương nhiên, Thẩm Thanh Thu còn có thể cho rằng đó là Lạc Băng Hà mang thù, muốn để lại miệng vết thương, để lúc nào cũng ghi nhớ thù hận với hắn. Nhưng hiện tại, hành vi này rốt cuộc là có ý gì? Thẩm Thanh Thu không bao giờ có thể lừa mình dối người nữa. Một quyển sách dài như vậy, xem xong rồi, đứa nhỏ cũng lôi kéo tới lớn. Hắn lại chưa từng phát hiện, Lạc Băng Hà thì ra là một thiếu niên ngây thơ. Ngựa được thâm tịnh biến thành cơ lão. Hai chữ đằng trước, tự nhiên lập tức bị gạch. Hiện tại Lạc Băng Hà bị hắn dưỡng đến mức chệt không biết đi đường nào rồi. Tâm tư so với tiểu cô nương còn trong sáng hơn, nghĩ ngợi quá nhiều, khuynh hướng M lại dễ dàng tổn thương. Cũng có thể không phải hắn chưa từng phát hiện, mà là hắn chưa từng nghĩ tới, muốn đi phát hiện. Xét đến cùng, Thẩm Thanh Thu vẫn coi Lạc Băng Hà là một nhân vật trong sách, vẽ mặt hóa, hình thức hóa, áp dụng lúc nào, cũng nhìn từ xa, thái độ thỉnh thoảng vô chơi một chút. Đại khái số thời điểm đều là cung kính từ xa, nguyên bản Lạc Băng Hà, cảm giác tồn tại cực điểm, ở trong mắt của hắn ngược lại, hào quang NPC càng đặng nhất. Đối với Lạc Băng Hà như vậy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy phiền toái muốn chết, lại thực sự có chút tay chân luống cuống. Một FA tung hoành nhiều năm, thật vất vả mới có người có ý với mình, kết quả cư nhiên. Một là nam, hai là đồ đệ hắn, ba là nam chính, bốn hình thức biểu đạt còn có chút biến thái. Đến tột cùng nên tác y cho tỉnh hay là mặc y điên cuồng như vậy, Thẩm Thanh Thu nhức đầu thì nhức đầu, nhưng cũng không dám tùy tiện xuống tay. Thẩm Thanh Thu bấy lâu nay, lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc mê man làm cho người ta đau trứng đến nhường nào. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu mở to mắt, phía trên là bàn tre một mảnh tuyết trắng. Có người đẩy cửa vào, nhẹ bước chậm rãi đóng cửa lại rồi nói, tỉnh rồi à? Thẩm Thanh Thu chuyển chuyển cái cổ, nghiêng đồng tử nhìn. Nhìn người dưới ánh đèn, tốt hơn nhìn người dưới ánh trăng. Nam tử kia quả nhiên tướng mạo rất tốt, khóe miệng khẽ mỉm cười. Tuấn lãng không nhiễm bụi, nhất là đôi mắt, hiện ra một loại khí linh động ôn nhu. Tuyệt đối là ánh mắt hồ lộ thủy dưỡng ra. Thẩm Thanh Thu bật dậy, túi chườm nước đá từ trên trán rơi xuống. Nam tử kia xoay người nhặt lên, thả lại trên bàn, đổi cho hắn cây mới. Thấy thế, Thẩm Thanh Thu nguyên bản hàm ở trong miệng một thúng. Ngươi là ai? Ngươi muốn như thế nào? Đều không tiện nói ra, vội ho một tiếng rụt rè nói. Đa tạ các hạ trong Huyễn Hoa Cung ra tay tương trợ. Nam tử trẻ tuổi kia ở bên cạnh bàn đứng lại, cười nói. Người có một câu, ơn một giọt nước báo đáp ngàn sông, huống hồ, ơn của Thẩm tiên sư với ta, đâu chỉ là một giọt nước. Thứ nhất, y quả thực là xà nam ở rừng Bạch Lộ. Thứ hai, y biết người dưới cái xác này là Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu dò hỏi. Thiên Lang Quân, thường cổ thiên ma nhất mạch, sở dĩ có chữ thiên, là vì có lời đồn. Chi huyết mạch này là từ thiên giới xa đọa nhập ma. Huyết thống nếu tinh khiết hơn Lạc Băng Hạ mới có thể ngăn chặn thiên ma bấu trong cơ thể Thẩm Thanh Thu. Vậy, vấn đề đã tới rồi. Trong thiên ma huyết tộc, nguyên tắc cho tên Thẩm Thanh Thu biết đến chỉ có hai. Lạc Băng Hạ còn có cha của y, hắn có thể đoán ai đây? Chỉ là quá tam ba bận. Phương pháp đoán dở hơi, đến bây giờ chưa từng sai của Thẩm Thanh Thu rốt cuộc tại đây vấp phải trắc trở. Nam tử kia lắc lắc đầu nói, Thẩm tiên sư đem ta nhận thành quân thượng, thật sự là quá coi trọng rồi. Nghe được hai chữ quân thượng, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc biết vị này là nhân vật gì. Nguyên tắc mở màn, Thiên Lang Quân bị trấn áp ở dưới núi cao. Đối với một hồi đại chiến mấy năm trước, bởi vì không liên quan lắm đến con đường trâu bò và ngựa đực của nam chính, đâm máy bay lên sợi, sơ sơ đi qua, chỉ nói, không địch lại diệu nhân tài tu chân giới, hợp lực vây công, bị trấn áp dưới núi XX, trọn đời không được xoay người, tâm phúc đại tướng, tử thương ly tán. Số cuộc, núi XX là núi gì? Thẩm Thanh Thu chưa từng tử tế suy nghĩ vấn đề này, nhưng sau khi được kích thích, hắn rốt cuộc đột nhiên nhớ tới XX là gì? Đệt, núi Bạch Lộ. Thẩm Thanh Thu trên dưới đánh giá nam tử kia. Đây chính là tâm phúc đại tướng của Lạc Băng Hạ cha y a. Hiện tại xem, trên người y đã hoàn toàn không tìm được bóng dáng dị dạng của nam xạ lúc trước. Thẩm Thanh Thu nuốt cổ họng nói, xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh. Nam tử kia khách khí nói, Thiên Lang Quân, tọa Trúc Lan Chì. Y vừa dứt lời, hệ thống truyền đến âm thanh thông báo. Bổ sung độ hoàn chỉnh của cốt truyện và danh sách nhân vật. Chỉ số ngầu cộng 300, hạng mục lắp hố khởi động, chỉ số ngầu cộng 100. Thẩm Thanh Thu đột nhiên nảy lên một trận hưng phấn không thể ức chế. Lắp hố, tuyệt đối là chỉ thấy thảm án trồ nhầu, vẫn không có bàn giao rõ ràng hung thủ sau bức mạng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân thẩm viên luôn phỉ nhổ cuồng ngạo tiên ma đồ. Cũng là một việc đáng tiếc khiến hắn dậm chân nghiến răng nghiến lợi sau khi xem hết văn. Hiện tại, hắn bắt đầu dẫn ra nhân vật chưa từng chính diện lên sàn. Hơn nữa, hệ thống cũng mở ra hạng mục lắp hố, chẳng lẽ kế tiếp sẽ vạch trần những cái hố chân tướng bí ẩn to bằng trời này. Thẩm Thanh Thu nói, ta từng cứu ngươi một lần, ngươi đã cứu ta một lần, hòa nhau rồi. Từng cứu ngươi một lần, mà hắn nói, là chỉ khi đó ngăn công nghi tiêu, không để y giết xà nam. Trúc Chi Lan lại lắc đầu nói, không chỉ như thế, nếu không phải nhờ Thẩm tiên sư, tại hạ chỉ sợ thêm vài năm cũng không thể tới gần Nhật Nguyệt Lộ Chi Hòa, sao có thể nói là hòa được. Thẩm Thanh Thu vừa nghe, chính hợp ý hắn nói, vậy được, thương lượng một chút, người không thể trực tiếp rút hết hai đạo trò vui này ra khỏi máu của ta sao? Nhất định phơi lại bên trong sao? Đây giống như là trong cơ thể người mọc một ký sinh trùng. Biện pháp trị liệu con trùng này cư nhiên lại bỏ vào một con ký sinh trùng khác để chống lại nó. Nghĩ như thế nào tình huống đều càng tệ hơn. Trúc Chi Lan nói, đó cũng là lần đầu tại hạ vận dụng thiên ma mẫu. Trước đây còn chưa bao giờ nghe nói qua phương pháp có thể giải trừ. Được rồi, mẫu nhập thể, hòa tan vô tung. Nếu bắt nó tách ra, đích xác cũng không thực tế cho lắm. Trúc Chi Lan nói, tuy rằng không thể giải, nhưng chỉ cần mẫu của tại hạ ở trong cơ thể Thẩm Tiên Sư, thiên ma mẫu của vị kia sẽ không thể có tác dụng. Sau khi đi ma giới, không thể gửi đến tín hiệu truy tìm, cũng tuyệt đối không thể tra tấn người. Ngừng! Thẩm Thanh Thu nói, đợi đã, ta khi nào thì nói qua, ta muốn đi ma giới. Trúc Chi Lan nói, rất nhanh sẽ đi. Thẩm Thanh Thu quan sát thận sắc y nói, báo đáp mà ngươi nói không phải là mang ta đi ma giới đây chứ. Đùa hắn sao, đi ma giới làm chi? Vật tư thiếu thốn, văn hóa phong tục không giống nhau, còn có thể không hợp khí hậu. Hơn nữa hiện tại, chuyện cần lo lắng hơn. Trước đó hắn bị hành vi thân thiết quyến luyến thi thể của Lạc Băng Hà dọa đến não nóng lên, để Liễu Thanh Ca đem thân thể ban đầu của mình đi. Liệu Lạc Băng Hà có khi nào dưới cơn nóng giận tận diệt Thương Khung Sơn không à? Hắn phải về trước để thông báo cho chư vị đồng môn. Thẩm Thanh Thu lập tức xốc lên chăn, tính trốn chạy. Ai ngờ vừa mới khởi động, liền cảm giác một vật lạnh lẽo mềm mại, vừa trơn vừa nhớt, theo chân bò lên. Một con rắn màu xanh ngọc từ trong chăn chậm chậm nhô ra, đang hướng Thẩm Thanh Thu xì xì, phun ra lưỡi trắng đỏ tươi. Nhìn đường nét của con rắn này giống như rắn lục nhân giới, mí trên cực lớn, đồng tử cực nhỏ, đối lập với nhau, nhìn rất ghê người. Thẩm Thanh Thu lại không sợ sinh vật huyễn thể này. Lạnh mắt nhìn, trong tay lặng lẽ ngưng lực, đang muốn đánh bất ngờ, nhằm vào bẫy tấc của nó. Bích xạ đột nhiên cong nửa thân hình ra sau, miệng đó vị to, rõ ràng là một con rắn mà thôi. Miệng cư nhiên phát ra tiếng thép như cổ họng người chói tai đến cực điểm, đồng thời cứ như hoa nở bốn phía. Đầu rắn nhô ra vô số gai nhọn chằng chịch màu xanh biếc, đầu gai hơi đỏ, thân trắng, cứ như được bơm khí bành trướng vài lần. Mới vừa rồi còn có thể tính là xa cảnh nhỏ xinh đáng yêu, hiện tại mẹ nó là một quái vật, giống ma giới quả nhiên hung tàn. Thẩm Thanh Thu lập tức đánh mất ý niệm, trực tiếp lấy tay tiếp xúc. Trúc Chi Lan rót đầy một ly trà, đặt trên mặt bàn, chân thành nói, Thẩm Tiên Sư, sao chưa nghe ta nói hết đã muốn đi rồi? Tại hạ là thật tâm muốn báo đáp ân, không giết và tương trợ ở trường Bạch Lộ. Thẩm Thanh Thu giật giật môi, muốn ta đi ma giới, không đi thì đặt thứ này lên giường của ta, xem như báo đáp à? Trúc Chi Lan cười cười nói, không chỉ ở trên giường, lại có một con rắn nhỏ vằn từ trong quần áo Thẩm Thanh Thu trôi ra. Con này vẫn nằm trong quần áo hắn, được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, làm tổ đến mức cực kỳ thoải mái, vừa rồi cũng vẫn không nhúc nhích. Thẩm Thanh Thu cư nhiên vẫn không cảm thấy được tồn tại của nó, trong âm thanh xì xì không ngừng. Dưới giường như nước chảy, bò ra vô số con rắn xanh vặn, không động nhất, phủ kín mặt đất trong phòng. Thẩm Thanh Thu chậm mặt một lúc lâu sau nói, xà độc à? Trúc Chi Lan tự nhiên nói, gia phụ đúng là xà độc Nam Cường. Trách không được, y có cái tên như vậy. Ma tộc vô cùng coi trọng phương diện, giai cấp cùng huyết thống. Ma tộc bình dân hoặc huyết thống hèn mọn, không cho phép sâu tên xưng quân. Thẩm Thanh Thu cân nhắc, chữ này là một hậu tố đại biểu địa vị và giai cấp, tựa như tục danh đế vương không thể xâm phạm. Sở dĩ lúc Lạc Băng Hạ thượng vị có chỗ không thuận lợi là bởi vì chư vị ma quân rất có chút chê bai với phần máu con người pha trong y. Về phần nhân vật tên XX Lan, ở phó bản ma giới giai đoạn trước bị Lạc Băng Hạ đánh chết không ít, cho nên Thẩm Thanh Thu kết luận mặt sau mang chữ này không nói đều là sớm nghèo, ít nhất xuất thân sẽ không thật tốt. Trúc Chi Lan không thể nghi ngờ, thuộc hệ máu thiên mà, lại không được sinh quân, vấn đề khẳng định trên người có máu phà. Xà tộc tập trung, sinh sống ở Nam Cương mà giới, nghiêm khắc mà nói, vẫn tính là ma tộc, nhưng bộ tộc này bản thể là hình thái cự xà, sinh ra đã là như vậy, theo tuổi tăng trưởng và tăng tu vi, một phần cực nhỏ sẽ chậm chậm hóa thành hình người, vậy biến mất, nhưng đa phần là cả đời bảo trì hình dạng rắn. Thẩm Thanh Thu nói, lệnh đường là. Trúc Chi Lan nói, gia mẫu muội muội của Thiên Lang Quân. Muội muội của Thiên Lang Quân tốt xấu coi như là nhân vật giống công chúa mà giới, nghĩ quẩn nhiều thế nào, theo ai không tốt, nhất định phải cùng một con rắn sinh con, rất má nó khẩu vị nặng. Thẩm Thanh Thu chịu đựng hai con rắn chậm chậm cọ sát bụng và đùi hắn nói, nói như vậy ngươi xem như biểu ca của Lạc Băng hả? Ta nói ngươi không thể để cho chúng nó đựng bò vào trong quần áo của ta không được sao? Trúc Chi Lan nói, nếu chỉ luận bối phận đích thực là có thể nói như vậy, nhưng nó tự hồ thập phần yêu thích Thẩm Tiền Sư, tại hạ cũng hết cách. Mà nó mới tình ngươi hết cách. Thẩm Thanh Thu nhịn hỏi, tại sao ngươi lại ở Huyễn Hoa Cung? Trúc Chi Lan rất có kiên nhẫn nói, vốn là đi xử lý chính sự, lại không ngờ thấy Thẩm Tiền Sư. Thẩm Thanh Thu trong lòng vừa động, chính sự mà ngươi nói có phải liên quan đến Lạc Băng hả? Liên thủ xưng bá à? Ma tộc phản bội hay là khóc thương rơi lệ? Người một nhà thất lạc nhiều năm đã đoàn tụ ôm đậu khóc thương. Lần này Trúc Chi Lan lại cười mà không đáp. Thẩm Thanh Thu nói, chỉ sợ không phải chính sự kiểu nhận người thân cảm động lòng người như vậy đi. Trúc Chi Lan ung dung nói, tại hạ chỉ là nghe theo lệnh của quân thượng. Thẩm Thanh Thu hỏi, khối thân thể này của người là nhật nguyệt lộ hoa đắp nặng thành à? Là chính y dụng còn dễ nói, nếu nhật nguyệt lộ hoa chi không phải y dụng cho bản thân, vậy thì có thể là lấy cho Thiên Lang Quân tạo thân thể. Thiên Lang Quân bị núi đè chặt, một hơi chống đỡ nhiều năm như vậy, thể xác ban đầu chỉ sợ sớm tổn thương. Một khi Kim Thiện thoát xác, còn thật không biết sẽ làm ra sóng to gió lớn gì. Ngẫm lại hiệu ứng bướm bướm thật là lợi hại, hình như hắn đã thả sóng một thứ rất khó lường à. Không nghe thấy lời đáp, Thẩm Thanh Thu tiếp tục hỏi, muốn ta đi mà giới, cũng là chỉ lệnh của thượng quân nhà ngươi sao? Chỉ cần đề cập đến vấn đề của Thiên Lang Quân, Trúc Chi Lan liền ngậm miệng không đáp, chỉ là lễ phép mỉm cười, người ta thập phần nén giận, y còn nho nhã lễ độ. Thẩm Thanh Thu liền không hỏi tiếp nữa, Trúc Chi Lan thấy hắn mất hứng, mới mở miệng nói, thỉnh Thẩm tiên sư nghỉ ngơi tử tế, nếu có yêu cầu gì đề ra, tại hạ nhất định làm cho ngài, chậm nhất là ngày mai, liền xuất phát đi biên cảnh. Thẩm Thanh Thu nói, người có tiền không? Trúc Chi Lan nói, có. Thẩm Thanh Thu nói, ta có thể dùng không? Mời tự nhiên. Ta muốn nữ nhân. Trúc Chi Lan ngây ngẩn cả người. Thẩm Thanh Thu lặp lại nói, không phải người nói, nếu có yêu cầu cứ nói, mời tự nhiên sao? Ta muốn nữ nhân. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu tới nơi như Hòa Lầu. Dĩ vãng thân là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, tự giữ thân phận, cho dù tò mò khó chịu muôn vàng, cũng kiên trì, không vào chốn ăn chơi. Hiện tại ngược lại có cơ hội. Trúc Chi Lan ngồi bên cạnh bàn, bất động như Thái Sơn. Thẩm Thanh Thu bên cạnh, sắc màu trực trở, hương phấn xông vào mũi. Thẩm Thanh Thu nói, người đó là ánh mắt gì? Trúc Chi Lan dời ánh mắt nói, chỉ là cảm thấy hơi kinh ngạc. Thẩm tiên sư cư nhiên cũng có hứng thú với nơi yên hoa này. Thẩm Thanh Thu nói, người đợi lát nữa liền biết ta có hứng thú với cái gì. Đang nói thì một ca cơ mới nhẹ nhàng đi lên, ôm đàn tỳ bà ngồi ở đại hoa bắt đầu ê a hát lên. Thẩm Thanh Thu vốn lưu tâm chuyện khác, không lòng dạ nào nghe khúc, nhưng nghe xong hai câu đột nhiên cảm thấy nghe được hai thứ vô cùng lợi hại, kêu dừng nói. Cô nương, cô đang hát là cái gì? Nữ tử kia dịu dàng nói, thiếp xướng chính là bài Xuân Sơn Hận đang lưu hành gần đây. Thẩm Thanh Thu hắc tuyến nói, không đúng, hình như vừa rồi ta nghe thấy cô hát hai cái tên, có thể lặp lại một chút không? Nàng tì bà nâng tay áo che miệng cười nói, có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ tiên sinh chưa từng nghe qua à? Nhân vật chính của Xuân Sơn Hận vốn chính là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà. Đậu má, từ lúc quéo nào lại bị người ta biên soạn thành bài đàn lưu hành rồi? Trúc Chi Lan nguyên bản cự tuyệt tất cả phục vụ, im lặng mà ngồi ở một bên. Đáng tiếc bả vai hơi hơi co giật đã bại lộ y. Thẩm Thanh Thu nói, Ta có thể hỏi một chút. Này, dì dì sân hận, nó kể về câu chuyện gì ạ? Vài cô gái bên cạnh ríu rít nói, cái này mà tiên sinh cũng không biết sao. Sơn Xuân Hận này kể chính là những chuyện triền miên sầu thảm, cấm đoán, không thể nói ra giữa Thẩm Thanh Thu và ái đồ Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu trong trạng thái hóa đá kiên trì nghe được từ đầu đến cuối, chỉnh lý một chút, nói ngắn gọn lại. Chính là một đôi thầy trò không biết xấu hổ, không có tiết tháo, cả ngày ở một ngọn núi không biết tên, không làm việc đàng hoàng mà chịch chịch chịch. Xuống núi đánh quái cũng chịch chịch chịch, sinh ra hiểu lầm có thể dùng chịch chịch chịch để giải quyết. Trước khi chết còn muốn làm một phát chịch chịch chịch, sau khi chết tiếp tục chịch chịch chịch, chuyện là thế. Nàng tì bà thở dài thật sâu, đầu ngón tay xoay trên dây đàn nói. Khi còn sống khó hiểu tình ý trong lòng đối phương, sau khi chết, ngủ cùng cái xác, thâm tình như thế, đương thời có một không hai. Chúng nữ cũng thổn thức không ngừng, thậm chí đã cảm động rơi lệ. Thẩm Thanh Thu vùi đầu thật sâu vào lòng bàn tay. Cái đẹp, đây má nó không phải nhạc xét chứ. Đàn tự ai viết đây? Xuân Sơn là cái gì Sơn? Thanh Tĩnh Phong sao? Thương Khung Sơn sao? Thương Khung Sơn phái lúc nào cũng có thể diệt cả nhà người có biết không? Đến tột cùng là tại sao? Giống như khắp thiên hạ, không chỉ chuyện tám lưu truyền đến nơi biên cảnh, ngay cả dâm tự sắc khúc cũng phải lấy họ làm văn. Giống như hắn bị bắt giam, đang lăn trên giường với Lạc Băng Hà, trước mặt tất cả mọi người vậy. Trúc Chi Lan cười khúc khích thành tiếng, xoay người lại nói. Thẩm tiên sư, chính là có hứng thú với bài đàn này sao? Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn hắn. Trúc Chi Lan bận chỉnh sắc mặt, nhưng vẫn hết sức vất vả, sửa lời nói. Sắc trời đã sáng, Thẩm tiên sư nên lên đường thôi. Thẩm Thanh Thu đỡ trán nói, đi thôi đi thôi. Trúc Chi Lan tự hù nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khi y đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên thân hình bị kìm hãm, ngồi cứng ở trên ghế. Thẩm Thanh Thu lén nhìn nhan sắc y, cười hỏi, sao, rốt cuộc cảm giác được thân thể không khỏe rồi à? Hắn đứng dậy, vung vẩy quần áo, thanh xà vẫn chơi xấu trong ngực hắn, lợp bợp rơi xuống đất, ngã nhào lộ ra cái bụng vàng vàng. Nữ tử trong sảnh thét lên một mảnh, nàng tỳ bà trực tiếp hất đàn tỳ bà ra ngoài. Trúc Chi Lan đỡ trắng, chống bạn đứng dậy, lão đà lão đảo, nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Thu, giơ lên tay phải, túm lấy một con trắng nhỏ từ trong tay áo chui ra, nhưng vẫn luôn bám trên ngón tay y, không có lực công kích. Trúc Chi Lan lắc đầu, yếu ớt nói, hùng hoàng, cá tòa hoa lâu, chút bất tri bất giác, sớm tẩm bên trong mùi của rượu hùng hoàng. Thẩm Thanh Thu gật gật đầu nói, rượu hùng hoàng, thuận tiện nhắc tới, đều là dùng tiền của người mua. Gậy ông đập lưng ông, tìm nữ nhân là giả, tìm giúp đỡ là thật. Giúp đỡ không nhất định, nhất định phải biết phi thiên độn thổ, cô nương trong lâu nhận tiền, lặng lẽ mua hết rượu hùng hoàng của toàn bộ trấn. Chân chung quanh, chân đối diện, chân cả buổi tối, tuyệt đối không thể không xong mùi ngất xạ độc. Trúc Chi Lan không phải không phòng, chỉ là phòng chính là Thẩm Thanh Thu liên hệ với tu sĩ khác, lại không ngờ cô nương hòa lầu chung quy là sơ xuất. Trúc Chi Lan nhấc đầu lên, trong trắng hắn đã biến thành màu vàng, dùng mắt thường có thể thấy được đồng tử hẹp và dài sọc ra, bộ mặt cũng bắt đầu biến hình. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng mở cửa, nói với đám hoa nương trung chảy chật một bên. Có đi hay không? Các cô nương lập tức nối đuôi nhau chạy ra ngoài. Nàng tì bà chạy ở cuối cùng. Thẩm Thanh Thu treo một túi bạc vào hông nàng, coi như đền tì bà của nàng. Thu tay đóng cửa, quay đầu lại. Nơi Trúc Chi Lan đứng ban đầu đã xuất hiện cự xà màu bích, ba người ôm mới hết. Cự xà này đầu cực lớn, hình tam giác, mắt màu vàng chuông đồng. Đồng tử là một đường rất nhỏ, tự hồ sắp hôn mê, cái cổ nhỏ không chống đỡ được sức nặng của đầu rắn, thỉnh thoảng xa xuống. Sự hung hoàng hiệu quả bất ngờ, cư nhiên khiến Trúc Chi Lan hiện nguyên hình. Cái này, Thẩm Thanh Thu có chút đau đầu. Hắn cầm lấy một cái quạt người ta đánh trời, mở ra phe phẩy, cư xa bò về phía hắn, vòng quanh hai vòng, tự hồ muốn cuốn lấy hắn. Thẩm Thanh Thu dễ dàng liền nhảy ra. Thân trắng quay cuồng rối rắm, như uống say phá lâu mà ra. Ngã sắp xuống giữa ngã tư đường, khiến cho người đi đường sợ đến mức thét chói tai, chạy trốn khắp nơi. Thẩm Thanh Thu cũng chạy xuống lầu theo, hét lên. Đi ra cũng vô dụng, toàn bộ trấn đều là mùi vị rượu hụng hoàng. Trong miệng cự xạ phát ra tiếng rít, ở trên đường, lắc đầu quẩy đuôi. Thẩm Thanh Thu quyết ý dẫn nó ra khỏi chỗ dòng người đông đúc, phi thân nhảy lên đầu rắn. Chỉ cần phương hướng không đúng, hoặc là phải đụng vào người đi đường, hoặc là dân cư, Thẩm Thanh Thu sẽ dùng cây quạt đập vào đầu nó, vảy rắn giống như áo giáp, bò sát trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm. Thẩm Thanh Thu thường phải quán chú lượng lớn linh lực trên quạt mới có thể khiến y thay đổi phương hướng. Liền như vậy, miễn cưỡng cởi nó lăn ra khỏi trấn. Cô nương trong lâu thu tiện, làm việc tận tâm tận lực, cũng không biết chừng bao nhiêu rượu hụng hoàng, mùi ấy được gió đưa đi, xa xa phiêu tán. Khó khăn đi vào một chân núi, mùi vị kia còn từ trên sườn núi truyền xuống cuồn cuộn không ngừng. Cư xa bị khí này hung đến khó chịu, lại bị Thẩm Thanh Thu cù cù đập đập, cưỡi một đường. Tình trạng kiệt sức, rốt cuộc, bò bất động. Thẩm Thanh Thu thấy đã rời xa thành trấn, lúc này mới nhảy tới. Cự xa hữu khí vô lực cúi đầu, cuồng thành tòa núi 18 vọng. Thẩm Thanh Thu nói, tuy rằng ta rất có hứng thú với việc lắp hố, có điều không có hứng thú vì dân ma giới. Hơn nữa trước mắt có chuyện gấp hơn. Ngươi đã không thể giải thiên mà mẫu, báo ân thôi không cần đâu. Hỷ Chi Lan, tạm biệt. Hỷ Chi Lan ý nói, chàng trai vui vẻ. Hắn sợ mùi trụ qua. Trúc Chi Lan biến trở về nguyên hình, lại thả ra một đống trắng cuốn lấy hắn. Chạy trốn như vậy. Trong một tòa thành quy mô gặp được đầu tiên, tìm cửa hàng, thập phần đáng tin, thuê một thanh phi kiếm. Đúng vậy, không nhìn lầm, đích thực là thuê. Tựa như xe taxi. Kiếm tiền là có thể thuê được, hơn nữa giá cả vô cùng công bằng được lời. Nói tóm lại, vẫn là dùng tiền của Trúc Chi Lan. Thẩm Thanh Thu hai tay tạo thành chữ thập, cảm tạ vị nhân huynh này một phen. Ngự kiếm hướng Thương Khung Sơn phái chạy như bay mà đi. Quang cảnh chưa qua nửa ngày, một tòa núi tiên 12 đỉnh cao thấp chằng chịt, kéo dài nhấp nhô xanh rợn xuất hiện ở điểm mây mù. Đã lâu rồi. Thương Khung Sơn, Thẩm Thanh Thu yên lặng, gạch bỏ hai chữ Xuân Sơn vừa hiện ra trong đầu. Bên ngoài Thương Khung Sơn phái được thiết kế kết giới phòng thủ bao quanh, nếu không có tiên kiếm của phái, không thể không thông báo mà bước vào. Tự ý vào, ngay lập tức sẽ bị đánh bật ra. Thẩm Thanh Thu liền dựng dưới chân núi, thu hồi phi kiếm, thuận tiện đuổi y phục, tìm một cái nón trúc đội lên. Tiểu trấn dưới núi thường có tu sĩ qua lại, thế nhưng hôm nay chẳng thấy mấy người. Thẩm Thanh Thu đang thấy có chút kỳ quái, thì có người hỏi, vị tiên sư này, ngài đây chắc là muốn lên Thương Khung Sơn phái hả? Thẩm Thanh Thu gật đầu, người kia lại nói, đi lúc này có vẻ không được tốt lắm. Thẩm Thanh Thu chợt căng thẳng hỏi, tại sao lại không tốt? Người kia đưa mắt cùng những người khác nói, ngài không biết sao, núi này đã bị vây hai ngày rồi. Qua sơn môn, tới thang lên trời, đến một bóng đệ tử canh gác cũng không thấy, dự cảm chẳng lành trong lòng Thẩm Thanh Thu càng lúc càng mãnh liệt, một bước vài bậc, chạy như bay lên. Càng lên trên càng có thể thấy rõ. Trên, khung đỉnh phong, rất nhiều nơi, đều là khói dày đặc cùng sấm chớp. Ngọn khung đỉnh phong khắp nơi bừa bãi, sừng bị thiêu đốt, mặt đất trải đầy băng nhọn, gốc mái bị phá nát, xem ra đã trải qua vài trận ác chiến. Bên ngoài khung đỉnh điện, hai bên chiến tuyến phân định rõ ràng, đang ở thế giằng co, một bên là tu sĩ nhân giới, người đứng người nằm, trong số đó Mộc Thanh Phương bận rộn qua lại như thoi đưa. Bên còn lại là binh sĩ ma giới khoác áo giáp đen, màu đen áp đảo tạo nên khí thế ngút trời. Mặc dù có vẻ như hai phe đang tạm đình chiến, nhưng chỉ cần kiếm của kẻ nào trời bao, dù chỉ một tấc, cũng đủ khiến cho hơi thuốc súng trong không khí phát nổ. Có vẻ như Lạc Băng Hà không còn bận tâm đến việc che giấu thân phận nữa rồi. Thẩm Thanh Thu cũng không lấy làm ngạc nhiên. Vốn lúc Lạc Băng Hà để lộ huyết thống của bản thân cũng là khoảng giai đoạn này. Việc y đứng đầu ma giới đã quá rõ ràng, Huyễn Hoa Cung cũng bị y tẩy não, ngoan ngoãn phục tùng. Chân đã đứng vững, tự nhiên cũng không cần giấu giếm nữa. Chỉ là phần tóm tắt việc y xé bỏ mặt nạ, không giống mà thôi. Mặc dù các đệ tử của phong bắt buộc phải mặc hiệu phục, nhưng cũng không có ít tu sĩ đã thành danh không cần phải tuân theo quy định này. Bộ y phục không hề ăn nhập gì với xung quanh của Thẩm Thanh Thù, cũng chẳng gây nhiều chú ý. Hắn chen đến trước điện, nhìn vào bên trong. Nhạc Thanh Nguyên ngồi nhắm mắt, Liễu Thanh Ca ở đằng sau, tay đặt trên lưng, linh khí đang tỏa ra bốn phía của hai người dường như không ổn định, e rằng tình hình không tốt. Gặp lại vị trưởng môn sư huynh và sư đệ xui xẻo này, hai người họ lại một lần nữa bị bệnh hại đến như vậy. Thẩm Thanh Thu cảm thấy vô cùng áy náy, quay đầu một cái hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Lạc Băng Hà đang âm thầm đứng ở bên còn lại của đại điện,